Nhưng cho dù là độc lực của Thiên Độc Châu hay khống chế của Hắc Ám, huyền lực hoặc uy hiếp của Kiếp Thiên Ma Đế đều đến từ Vân Triệt, cho nên lần này càng nhiều hơn là trả mối thù phạm hồn cầu từ ấn năm đó của Vân Triệt, thêm với tìm một bùa hộ mạng cực kỳ cường đại cho hắn, còn chính nàng nhiều lắm chỉ là tiết hận mà thôi. Trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Hạ Khuynh Nguyệt. Rõ ràng tất cả thuận lợi, nhưng không biết vì sao nàng lại có phần tâm thần không yên. Trong yên tĩnh, nàng thong thả dạo bước, lúc tới gần cửa điện, nàng đột nhiên dừng bước, sau trầm mặc ngắn ngủi, chậm rãi xoay người lại. Một bóng dáng tối đen không tiếng động đứng ở trên mặt đất nơi nàng vừa mới bước qua, thân hình cao lớn, trên mặt tràn đầy vết khắc, đôi mắt hiện lên hắc quang giống như đêm đen vô tận có thể cắn nuốt vạn vật. Kiếp Thiên Ma Đế. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi khom người vái, Nguyệt Thần Đế Hạ Khuynh Nguyệt, bái kiến Ma Đế tiền bối. Gương mặt Kiếp Uyên lạnh lùng, sự tồn tại của nàng làm cho không gian cả tẩm cung trở nên vô cùng âm trầm yên lặng. Nàng nhìn nữ tử trước mặt, lạnh lùng nói, giả uy hiếp của bản tôn tính kế người khác, hiện giờ thấy bản tôn, người lại không sợ. Kiếp Uyên có linh giác như thế nào, nàng cảm giác nữ tử trước mắt cũng không phải đang cố nén cố giả bộ, mà thật sự không hề có ý sợ hãi, hờ hững kinh người. Nhiều nhất chẳng qua là chết, có gì phải sợ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Kiếp Uyên híp mắt lại, hắc mang đông lạnh. Ngoài Vân Triệt, nàng lần đầu tiên sinh ra hứng thú với một con người, cửu huyền linh lung thể và băng tuyết lưu ly tâm đồng thời xuất hiện trên người một người, quái thai như vậy, kể cả ở thời đại kia của bản tôn đều chưa bao giờ xuất hiện, ở nơi hiện thế khí tức đục ngầu nhạt nhẽo này lại xuất hiện, ở trên người một nữ tử phàm nhân, thật sự khiến bổn vương mở rộng tầm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt, nàng chậm rãi chìa tay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, trong miệng phát ra âm thanh lạnh như băng đâm vào tâm, tuy rằng Nguyệt Thần thần lực ở trên người ngươi khiến bản tôn rất chán ghét. Nhưng đối với cá nhân ngươi hiện giờ bản tôn thật sự cảm thấy hứng thú. Hắc mang trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên, một luồng hắc khí từ trên trời giáng xuống, gắn vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời như rơi vào trong ngục băng, thân hình giãy giụa trong run rẩy, nhưng trong lòng nàng lại vang lên giọng nói của Kiếp Uyên, muốn linh hồn bị thương, vậy dốc sức mà giãy giụa đi. Hạ Khuynh Nguyệt giãy giụa chậm lại, sau đó nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Linh hồn của nàng bị một luồng khí tức hắc ám cấp tốc đảo qua, nhưng lập tức luồng khí tức hắc ám này xâm nhập thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng lại chợt đông lạnh, sau đó lại tán loạn vô tung trong nháy mắt. Ngươi, bàn tay Kiếp Uyên vẫn dừng lại giữa không trung như trước, nhưng khuôn mặt của nàng đã xảy ra biến đổi, ma đồng tối đen càng khựng lại khá lâu. Hạ Khuynh Nguyệt vô lực lui về phía sau một bước, thở dốc liên tục. Nàng rõ ràng Kiếp Thiên Ma Đế đang đọc ký ức của nàng, cũng không rõ ràng vì sao Kiếp Thiên Ma Đế lại lộ ra phản ứng như vậy. Kiếp Uyên gọi tên của nàng, Hạ Khuynh Nguyệt. Ngươi xem như là người có vận mệnh bi ai nhất mà cả đời bản tôn từng gặp. Kể cả bản ôn từng trải qua kiếp nạn ngoài hỗn độn cũng bi ai thay ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt, sáng rọi trong ma đồng của Kiếp Uyên càng âm u, càng bi ai chính là khi ngươi cuối cùng có điều phát hiện lại lựa chọn thuận theo. Là cảm thấy mình vốn không có khả năng kháng cự, hay là... Nàng không tiếp tục nói hết, Hạ Khuynh Nguyệt đứng thẳng người, thấp giọng nói, tiền bối đang nói cái gì? Khuynh Nguyệt không cách nào nghe hiểu. Kiếp Uyên cười nhạt một tiếng. Hả, ngươi thật sự không hiểu, hay không muốn biết? Nhưng mà nhờ ngươi ban tặng, bản tôn lại biết được một bí mật chắc không nên biết ha ha, vận mệnh thứ này thật sự là kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Hạ Khuynh Nguyệt, bí mật chắc không nên biết. Câu nói này của Kiếp Uyên, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn mờ mịt. Kiếp Uyên xoay người sang chỗ khác, ngay khi Hạ Khuynh Nguyệt cho rằng nàng định rời đi, lại nghe thấy nàng phát ra một tiếng thở dài bao hàm ý tứ cảm xúc khó hiểu, giọng nói cũng nhẹ nhàng chậm chạp đi, ngươi theo ta đi một chỗ, quay về Ngâm Tuyết giới. Cẩn Nguyệt đưa Vân Triệt xuống Huyền Chu, nhìn thế giới tuyết trắng vô tận trước mắt, nàng nhất thời ngớ ra, hồi lâu không chớp mắt. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, Cẩn Nguyệt, chắc ngươi là lần đầu tiên đến Ngâm Tuyết giới đi. Không bằng lưu lại chơi vài ngày được không? Dù sao Khuynh Nguyệt cũng không nói muốn ngươi trở về sau bao lâu. Cẩn Nguyệt thu hồi ánh mắt, ôn nhu lắc đầu, tỷ nữ tạ ơn ý tốt của công tử, nhưng không ở bên người chủ nhân lâu dài, trong lòng tỷ nữ thấy bất an. Tỷ nữ cáo từ mong Vân công tử vạn an. Cẩn Nguyệt hơi lưu luyến. Nhưng lại không hề do dự rời đi, trong lòng Vân Triệt hơi chua chát. Mới rời đi như vậy đã lập tức trong lòng bất an, Hạ Khuynh Nguyệt dạy dỗ những thị nữ này như thế nào. Cũng may bên người ta có một tiên nhi, hừ, không cần phải hâm mộ. Nghĩ tới Phượng tiên nhi ngoan ngoãn phục tùng, xinh đẹp câu người, luôn luôn sùng bái hắn vô tận, Vân Triệt không tự kiềm chế được nhếch miệng cười cười. Mặc dù mới rời đi Lam Cực Tinh không được mấy ngày, nhưng đã rất muốn trở về. Vả lại cục diện hiện giờ, hắn đi tới đi lui Lam Cực. Tinh cũng không cần cẩn thận tới cực điểm giống như lúc trước. Trở lại Băng Hoàng Thần Tông, đi thẳng vào thánh điện. Trong điện chỉ có Mộc Phi Tuyết, không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Huyền Âm. Mộc Phi Tuyết tĩnh tọa trong điện, như một đóa tuyết liên ngạo nghễ nở rộ, xinh đẹp đến hít thở không thông, lại lạnh thấu xương. Đối với Vân Triệt trở về, nàng tỏ ra rất lạnh nhạt, chính là thoáng liếc mắt nhìn hắn, rồi lại thu hồi ánh mắt. Vân Triệt nhìn chung quanh hỏi, Phi Tuyết, Sư Tôn đâu? Mộc Phi Tuyết nói, Sư Tôn đang tu luyện, ngươi phải sau hôm nay mới thấy được Sư Tôn. Nha! Vân Triệt lên tiếng, sau đó tùy ý ngồi xuống, yên lặng tiêu hóa tất cả đã phát sinh trong những ngày này, rất nhiều suy nghĩ cùng nhau dâng lên, để cho trong đầu hắn nhất thời hoàn toàn hỗn loạn, hồi lâu mới thoáng bình ổn. Ma đế về thế, Mạt Lị và Thải Chi đang ở Thái Sơ thần cảnh, nên đối mặt với Mạt Lị đã hóa thân thành tà anh như thế nào, cùng với để cho nàng được người đời tiếp nhận như thế nào. Bên chỗ thần hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải bị Long Hoàng phát hiện ra bí mật chứ? Nhưng nếu thần hy không chủ động nói ra, Long Hoàng không thể nào biết được. Còn có trước mắt, nên giải thích với sư tôn chuyện về Thiên Diệp Ảnh Nhi như thế nào. Trừ bỏ những chuyện này ra, còn có một chuyện khác dường như còn lớn hơn nữa. Rốt cuộc nên chuẩn bị lễ vật gì cho Vô Tâm? Dáng vẻ mất mát thật sâu lúc trước của con bé, Vân Triệt không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Hơn nữa, cảm giác thất hứa với con bé này còn khó chịu hơn bất cứ một lần thất hứa nào trong quá khứ. Quả thật giống như phạm vào lỗi lầm lớn mà bản thân cũng không cách nào tha thứ được. Cho nên rốt cuộc nên đưa cái gì mới được đây? Linh ngọc, bảo khí hoặc là thần tinh của thần giới. Nhưng đây đều là thứ có thể mua được, cũng quá tầm thường. Không huyễn thạch. Vừa nghĩ, Vân Triệt vô ý thức lấy không huyễn thạch ra, sau đó lại yên lặng thu về. Mặc dù là vật bỏ mệnh, thích hợp đưa cho Vô Tâm nhất, nhưng không huyễn thạch này là do Thải Chi đưa cho, tặng nó cho Vô Tâm, nếu Thải Chi biết được còn không nện chết hắn sao? Đưa cho con bé một thanh vũ khí. Linh giác quét qua Thiên Độc Châu một phen kiếm hiếm quý, đẹp mắt này đã sớm bị Hồng Nhi ăn sạch, thừa lại là thứ có vẻ ngoài không thích hợp với nữ hài, hơn nữa cũng đều không phải Vô Tâm hiện giờ có thể khống chế được. Nếu không ngày khác lại đi Nguyệt Thần Giới một chuyến, bên kia luôn nên có một vài thứ kỳ diệu gì đó đi. Hoặc là đào chút gì đó từ trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không thực tế. Trước khi Thiên Diệp Ảnh Nhi đi Nguyệt Thần Giới xác định vững chắc đều lưu những thứ tốt lại ở Phạm Đế Thần Giới, có khả năng rất lớn kể cả ký ức liên quan đến bí mật cấm kỵ đều khóa lại. Tuy rằng Mộc Phi Tuyết luôn luôn trầm tĩnh không tiếng động, nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn không ngừng lặng yên liếc nhìn về phía Vân Triệt, nhìn hắn khi thì nhíu mày, khi lại nhe răng trợn mắt, lúc thì rung đùi đắc ý, quái dị nói không nên lời, giống như đang rối rắm gì đó thật sâu. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lời của nàng gần như nói ra trước ý thức, muốn thu hồi lại đều đã không kịp. Vân Triệt đảo mắt, đáp lại, trước khi ta về đây, đã cam đoan với nữ nhi của ta lúc trở về nhất định phải mang về một món lễ vật của thần giới cho con bé. Nhưng mà, lần trước vì kiếp Thiên Ma Đế mà về trước thời gian, cũng quên sạch chuyện này luôn. Mộc Phi Tuyết, Vân Triệt gãi gãi đầu, lần này lại trở về, cho dù như thế nào cũng không thể quên mất, chính là rốt cuộc nên mang cái gì cho con bé mới được đây. Ta cũng là lần đầu tiên làm phụ thân, thật sự không nghĩ ra được nữ hài bằng tuổi con bé sẽ thích cái gì. Vân Triệt trong rối rắm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn Mộc Phi Tuyết, đúng rồi, Phi Tuyết, ngươi hiểu thần giới hơn ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngọc nhan của Mộc Phi Tuyết hơi nghiêng đi, không đối diện với ánh mắt của hắn, nói, ngươi từng nghe nói đến Hằng Ảnh Thạch chưa? Vân Triệt lắc đầu, Hằng Ảnh Thạch? Không có. Trong mắt đẹp của Mộc Phi Tuyết lưu chuyển băng mang, lạnh lùng nói, Hằng Ảnh Thạch là một loại của huyền ảnh thạch, có thể dùng để khắc ấn hình ảnh. Huyền ảnh thạch phổ thông tuổi thọ có hạn, huyền ảnh thạch cao cấp nhất, huyền ảnh khắc ấn trong đó lâu nhất chỉ có thể tồn tại ngàn năm, từ phi trước khi nứt vỡ lại khắc ấn lại, bằng không hình ảnh sẽ mất đi sau ngàn năm. Mặt khác, cho dù ở dưới tình huống không có ngoại lực, huyền ảnh thạch bình thường cũng có một chút khả năng nứt vỡ, khiến cho hình ảnh khắc ấn tiêu tán như vậy. Nghe Mộc Phi Tuyết nói, Vân Triệt như có đăm chiêu, Hằng Ảnh Thạch mà ngươi nói, từ cái tên đến xem, chẳng lẽ có thể thực hiện khắc ấn vĩnh cửu? Mộc Phi Tuyết khẽ gật đầu. Con người mỗi ngày đều thay đổi, nhất là nữ hài ở độ tuổi kia, một khi trưởng thành sẽ không có cách nào quay về. Quan hệ cha con các ngươi tốt như vậy, nếu có thể vĩnh viễn lưu lại dáng vẻ mỗi một ngày giữa ngươi với con bé, đối với con bé mà nói, sẽ là một lễ vật rất tốt đẹp đi. Vân Triệt ý động, vừa nghĩ, ánh mắt nhất thời chợt sáng ngời, hỏi, vậy có thể mua được hoặc tìm được Hằng Ảnh Thạch này ở nơi nào? Hằng Ảnh Thạch là một thứ đồ viễn cổ, không phải hiện thế có thể có khả năng ngưng tụ thành, cho nên số lượng nó tồn tại trên thế gian cực nhỏ, khó có thể tìm thấy. Mộc Phi Tuyết liếc nhìn hắn. Lấy đặc tính của Hằng Ảnh Thạch, người lấy được cũng gần như không có khả năng chuyển cho người khác, cho nên muốn được đến một viên quả thật vô cùng khó khăn. Vân Triệt ngẫm nghĩ, ta đây đi Thiên Cơ Giới thử xem. Mộc Phi Tuyết nói, không cần. Chỗ của ta vừa khéo còn lại một viên. Nàng chia ngọc thủ, trong lòng bàn tay trắng như tuyết là một ngọc thạch sáng trắng trơn tròn xinh xắn. Khác với huyền ảnh thạch bình thường khác, nó hiện lên màu trắng như băng kỳ dị, cũng che phủ băng mang, lại sáng long lanh như Tuyết Cơ ở trong lòng bàn tay của Mộc Phi Tuyết. Ánh mắt chạm đến, Vân Triệt đã cảm nhận được một khí tức rất đặc thù. Đó là một cảm giác vĩnh hằng mông lung, xa lạ, đặc thù, lại tồn tại chân thật. Vân Triệt vừa định hỏi, đầu ngón tay Mộc Phi Tuyết đã gảy nhẹ. Nhất thời, một đường cong sáng trắng xẹt qua, hằng ảnh thạch đã nhẹ nhàng rơi vào trong tay Vân Triệt. Đưa cho ngươi. Nói xong, nàng lại ngưng thần nhắm mắt, giống như vừa làm một chuyện không đủ để nói là chuyện nhỏ. Xúc cảm đặc thù, khí tức thần bí, còn mơ hồ mang theo nhiệt độ cơ thể của Mộc Phi Tuyết. Vân Triệt theo bản năng nhắm mắt, hằng ảnh thạch có thể khắc ấn vĩnh cửu hình ảnh này. Phi Tuyết, hằng ảnh thạch đã chân quý như vậy, ta có thể nào? Mộc Phi Tuyết nói, nó vô dụng với ta. Lúc trước ngươi đã cứu mạng ta, đây xem như báo đáp lại. Vân Triệt ngẫm nghĩ, thu hồi hằng ảnh thạch, mỉm cười nói, được, ta đây thu lại. Tin tưởng vô tâm con bé nhất định sẽ rất thích. Mộc Phi Tuyết không trả lời, lại quay về yên lặng không tiếng động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù về bản chất hằng ảnh thạch chỉ là một loại huyền ảnh thạch cao cấp, nhưng chỉ cần khí thức quá mức thần bí kia đã chứng minh nó không phải vật thường. Mộc Phi Tuyết nói số lượng nó ít ỏi, và lại đều đến từ thời viễn cổ mà không phải hiện thế tạo ra, tuyệt đối không giả dối. Cảm nhận khí thức của nó một hồi lâu, Vân Triệt đã thận trọng thu hồi nó lại. Hắn không thăm dò bên trong hằng ảnh thạch, chính là bỏ qua một chi tiết. Đó chính là khi Mộc Phi Tuyết đưa hằng ảnh thạch cho hắn, cũng không có động tác xóa đi hình ảnh có khả năng đã tồn tại ở trong đó. Mặc dù Mộc Phi Tuyết nói là vì trả ơn cứu mạng của hắn, nhưng lại để lại một tâm sự ở trong lòng Vân Triệt. Thứ chân quý như vậy, lại nên lấy cái gì để hoàn lại đây? Chuyện này quả nhiên thật nóng ruột. Lúc này, không gian xa xa đột nhiên truyền đến dao động không bình thường, tuyết vực yên tĩnh cũng vào lúc này truyền đến tiếng vang hỗn loạn từ xa xa. Vân Triệt và Mộc Phi Tuyết đồng thời cảnh giác, mà đúng vào lúc này, một âm thanh khí bạo nặng nề truyền đến. Tuy rằng cực xa, nhưng mang theo một luồng cảm giác áp bách lớn đến không thể nào tin được, khiến Vân Triệt và Mộc Phi Tuyết đồng thời cả kinh. Có người cố tình xông vào băng hoàng giới. Vân Triệt nhíu mày. Ở dưới cục diện hiện giờ, vương giới đều khách khí với ngâm tuyết giới, tinh giới thượng vị hận không thể quỳ liếm, là ai lại dám can đảm cố tình xông tới. Hơn nữa, cảm giác áp bách kinh khủng như thế. Đợi chút. Chẳng lẽ là... Lúc này, phía trước hai người chợt lóe lên lam ảnh, hiện lên một bóng dáng lạnh như băng và mộng ảo. Sư tôn. Vân Triệt và Mộc Phi Tuyết đồng thời gấp giọng gọi ra, hiển nhiên, nàng đã bị kinh động đầu tiên. Mộc Huyền Âm nhìn phương xa, băng mi đột nhiên nhíu lại, trên môi ngâm khẽ ra hai chữ lạnh như băng, Thiên Diệp. Mộc Huyền Âm than nhẹ không thể nghi ngờ đã chứng minh người tới là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Điều này khiến cho trong lòng Vân Triệt không cách nào không kinh ngạc. Khi hắn ở Nguyệt Thần Giới, phát ra chỉ lệnh cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, là muốn nàng đưa Thiên Độc Đan cho Thiên Diệp Phạm Thiên xong, xử lý xong hậu sự rồi tới ngâm tuyết giới tìm hắn, nhưng không nghĩ tới nàng lại tới nhanh như vậy. Hắn hạ lệnh cho Thiên Diệp Ảnh Nhi xong, đã nhanh chóng từ Nguyệt Thần Giới về ngâm tuyết giới. Hắn mới tới đây không lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại gần như đồng thời đã đến. Cũng không phải Vân Triệt quá chậm, huyền chu của Nguyệt Thần Giới có thể chậm đi đâu được, mà là thực lực và tốc độ của Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự quá mức khủng bố. Lúc trước chính là bằng thực lực của bản thân đuổi kịp Độn Nguyệt Tiên Cung, thêm với khi Vân Triệt truyền đạt mệnh lệnh cho nàng thuận miệng mang theo hai chữ lập tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi tự nhiên dốc hết tốc độ toàn bộ quá trình. Cho nên đã nhanh đến Vân Triệt thật sự trở tay không kịp. Vân Triệt vội vàng đứng lên, sư tôn, ngươi đừng lo lắng, nàng bây giờ là... Mộc Huyền Âm lạnh giọng thấu xương, hừ. Kết cục hiện giờ, kể cả Phạm Thiên Thần Đế đều phải lấy lễ tới chơi, nàng ta lại vẫn dám xông vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem nàng ta định như thế nào. Vân Triệt, ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này, trước khi ta xác nhận tình huống, không được rời đi nửa bước. Phi Tuyết, nhìn hắn. Sư tôn nàng. Vân Triệt nói nhanh nữa cũng làm sao so được với thân hình của Mộc Huyền Âm. Hắn vội vàng lên tiếng, bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã biến mất ở trước mặt hắn. Da đầu Vân Triệt nhất thời run lên, cuối cùng bất chấp gì khác, bằng tốc độ nhanh nhất nhào thẳng ra ngoài điện, Mộc Phi Tuyết định ngăn cản hắn đều không kịp. Ngoài băng hoàng giới, không khí lạnh như băng mà đè nén. Mỗi một bông tuyết đều gắt gao dừng lại trong không trung, mơ hồ sợ run. Mộc Hoán Chi và Mộc Băng Vân ở phía trước, một đám băng hoàng cung chủ và trưởng lão gần như xuất hiện toàn bộ, mà phía trước của bọn họ là một bóng dáng màu vàng phóng thích ra uy áp khủng bố. Trong khoảng thời gian này tới nay, vô số lão đại tranh nhau bái phỏng ngâm tuyết giới, cũng có thần đế đích thân tới, bọn họ khiếp sợ vô tận rất nhiều, dần dần cũng bắt đầu có phần chết lặng. Nhưng mà đối mặt với Phạm Đế thần nữ đột nhiên giáng xuống, mỗi một người bọn họ không khỏi ra đầu run lên, tay chân lạnh lẽo. Thiên Diệp Ảnh Nhi chìa tay ra, lòng bàn tay chỉ về phía dân đen chắn ở trước người nàng trong tầm mắt. Không sai, ở trong thế giới của nàng, sinh linh của tinh giới trung vị chỉ xứng với hai chữ dân đen. Nô ấn chỉ biết gia tăng một ý chí tuyệt đối phục tùng Vân Triệt cho nàng, nhưng sẽ không sửa đổi tính tình của nàng, càng sẽ không thay đổi nhận thức khác của nàng. Mà nếu không phải nàng biết được những người này là đồng môn của chủ nhân nàng, kể cả nhẫn nại rằng co ngắn ngủi với bọn họ nàng đều sẽ không có. Toàn bộ cút ngay. Bốn chữ ngắn ngủi, như thiên dụ không thể kháng cự, mà kim mang chớp lên, trong lòng bàn tay nàng càng làm cho trái tim mọi người đột nhiên dừng lại. Có vài băng hoàng cung chủ thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, toàn thân không thể khống chế phát run. Mộc Hoán Chi dùng hết khả năng hòa hoãn giọng điệu nói, thần nữ điện hạ, chúng ta đã bẩm báo tông chủ rằng điện hạ đến, kính xin chờ một chút. Kim mi của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi trầm xuống, kim mang trong lòng bàn tay đâm vào chỗ sâu trong đôi mắt mọi người, nếu như làm lỡ thời gian ta tìm kiếm chủ nhân tội không thể tha. Ong, một tiếng trầm đục, kim mang đầy trời, các trưởng lão, cung chủ vốn không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, kể cả tiếng kêu sợ hãi đều không kịp phát ra đã như bị tỷ quân nện vào người, toàn bộ bay tứ tung lên. Băng hoàng giới phía sau bọn họ cũng bị phá vỡ ra một lỗ hổng vĩ đại. Lấy độ cao của Thiên Diệp Ảnh Nhi, thực lực và phong cách hành sự, giết một đám người tinh giới trung vị vốn chớp mắt đều sẽ không. Nhưng lần này chính là, các trưởng lão bị đánh bay và băng hoàng cung chủ chỉ bị đánh văng ra xa xa, không có một ai bị chết, kể cả bị thương đều rất nhỏ. Cũng không phải vì nàng nhân từ, mà chỉ bởi vì bọn họ là đồng môn của Vân Triệt. Trước kia, nàng làm chuyện gì đều lấy lợi cho mình làm đầu. Mà bây giờ lại sẽ suy nghĩ cho lợi ích của Vân Triệt làm đầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa định tiến vào băng hoàng giới, một lam ảnh ngay mặt mà tới, mang theo một luồng băng hàn phong kết trời đất, cứng rắn bức lui nàng. Sau đó, chỗ hổng trên kết giới vừa mới phá vỡ lập tức phong bế. Mộc, Huyền, Âm. Bóng dáng nữ tử đột nhiên hiện lên trước mắt làm cho nàng than nhẹ ra tiếng, mắt vàng biến ảo một trận phức tạp, lạnh lùng nói, cho dù ngươi là sư tôn của chủ nhân, nhưng làm trễ nải thời gian ta tìm hắn, ngươi cũng không đảm đương nổi. Cút ngay. Đuôi chân mày của Mộc Huyền Âm giật giật kịch liệt. Hai chữ chủ nhân được nói ra từ trong miệng Phạm Đế thần nữ, cho dù là ai phản ứng đầu tiên đều sẽ cho rằng bản thân nghe lầm. Mộc Huyền Âm quét thần thức ra bốn phía, phát hiện mọi người rõ ràng nhận đến công kích, nhưng không có một ai bị thương. Trong lòng nàng kinh hãi rất nhiều, giọng nói băng hàn cũng ít đi vài phần sát ý. Phạm Đế thần nữ, kể cả phụ thân ngươi tới đây đều phải khách sáo bảy phần. Hôm nay ngươi xông vào băng hoàng kết giới ta, muốn như thế nào? Hừ, mệnh lệnh của chủ nhân, đừng nói xông vào một băng hoàng giới nho nhỏ, kể cả diệt hết Ngâm Tuyết giới này của ngươi thì như thế nào? Mộc Huyền Âm, đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ mà nói, quay về bên người Vân Triệt là nhiệm vụ cần thiết hàng đầu, nàng nhẫn nại như vậy đã là cực hạn, cút ngay cho ta. Bàn tay Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ đẩy, tuy chỉ là nhẹ nhàng đẩy, nhưng lại như vạn sao trời rơi xuống, uy áp hãi thế kia khiến các trưởng lão cung chủ nhất tề biến sắc, từ xa sợ hãi gầm lên, tông chủ cẩn thận. Mộc Huyền Âm không hề sợ hãi, cũng chìa bàn tay ra, một chút băng mang như hào quang nơi cực địa, nháy mắt lan khắp trời, trong khoảnh khắc thay đổi màu sắc toàn bộ thế giới. Nhưng vào lúc này, băng mi của nàng chợt nhíu lại. Nàng cảm giác được khí tức của Vân Triệt, hơn nữa đang cấp tốc tới gần. Ngọc thủ của nàng bị kìm hãm, thế tay thay đổi, chuyển thủ thành công, muốn hoàn toàn áp chế lực lượng của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà vào lúc này, từ xa xa phía sau truyền đến tiếng gầm to dồn dập của Vân Triệt, Ảnh Nô dừng tay. Gầm rú đột nhiên mà đến, bất cứ kẻ nào đều nghe thấy bốn chữ không hiểu ra làm sao, nhưng lại khiến toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi cứng đờ, liều mạng nguy hiểm tự tổn hại mình, cứng rắn thu hồi phạm thần thần lực sắp đánh ra. Cùng lúc đó, băng hoàng thần lực Mộc Huyền Âm vội vàng đánh ra nhằm thẳng vào trước người nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi rên khẽ một tiếng, bị đẩy lui hơn 10 trượng, trên mặt lóe lên trắng như băng trong chớp mắt, sau đó khôi phục như thường. Với thực lực của nàng, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị thương tổn. Nhưng cố tình thu hồi lực, lại bị Mộc Huyền Âm đánh trúng, khí huyết toàn thân nàng xuất hiện hỗn loạn trong. Thời gian ngắn, thở dốc mấy hơi cuối cùng mới áp chế được. Sư tôn, ngươi không bị thương chứ? Vân Triệt bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi, nhìn thấy Mộc Huyền Âm hoàn hảo không tổn hao gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Mộc Huyền Âm liếc nhìn hắn, chỗ sâu trong đôi mắt là kinh ngạc thật sâu. Vân Triệt lại quay đầu, linh giác cấp tốc quét qua chung quanh, các vị trưởng lão, cung chủ có ai bị thương không? Mộc Băng Vân vội la lên, chúng ta không có chuyện gì. Vân Triệt, ngươi lập tức lui xuống. Nơi này quá mức nguy hiểm. Vân Triệt lắc đầu, không kịp giải thích cái gì, mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát, Ảnh Nô. Nơi này là sư môn của ta, là ai cho phép ngươi làm càn động thủ ở đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi mới vừa bình ổn khí huyết, đột nhiên nghe thấy lời ấy, trên mặt hiện vẻ kinh hoàng, Ảnh Nô nhất thời tìm chủ nhân sốt ruột, mới. Sau đó, nàng ý thức được không nên biện giải với chủ nhân, nhanh chóng quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu nói, Ảnh Nô biết sai, xin chủ nhân trách phạt. Lạch cạch, chúng quanh vốn là tuyết vực đặc biệt yên tĩnh, truyền đến một loạt tiếng trong mắt và cằm hung hăng nện đất. Bọn họ trợn mắt nhìn về phía Vân Triệt, nhìn Phạm Đế thần nữ đang quỳ xuống đất cúi đầu, nghe được ảnh nô và chủ nhân được gọi ra từ trong miệng hai người, mỗi người đều lồi hai mắt ra ngoài, miệng càng há to đến có thể nhét được nhiều. Vân Triệt giống như gặp quỷ vào ban ngày ban mặt. Mộc Huyền Âm nhìn Vân Triệt, lại nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi quỳ xuống đất, động tác quay đầu vô cùng thong thả và cứng ngắc. Vân Triệt lạnh lùng nói, Ảnh Nô, ngươi nghe cho ta, Băng Hoàng Thần Tông là sư môn của ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được có bất cứ lỗ mãng gì ở đây. Không thể bất kính với trưởng bối sư môn. Tất cả quy củ của nơi này, ngươi cũng phải đàng hoàng tử tế tuân thủ, không được có vượt qua và xúc phạm, nghe hiểu không? Vừa nói, trong lòng hắn còn có phần nghĩ mà sợ. Lấy thực lực đáng sợ tuyệt luân này của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu như nàng có phần không giữ được đúng mực, không biết có bao nhiêu người nơi này bị chôn sống. Vâng, Ảnh Nô cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn quỳ trên đất cúi đầu, không dám đứng dậy. Vân Triệt xoay người nói, sư tôn, đây là do đệ tử sơ sẩy, không thể kịp thời báo cho biết chuyện này. Chắc là không có chuyện gì. Mộc Huyền Âm quay mắt lại, im lặng nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Bốp! Trong không khí yên tĩnh truyền đến một tiếng bạt tai vô cùng vang dội. Mộc Hoán Chi sờ gò má bị tát đỏ của mình, cảm nhận được đau đớn nóng bừng, ngược lại càng thêm mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Phạm Đế thần nữ. Vân Triệt thế mà lại. Đó chính là Phạm Đế thần nữ. Phạm Thiên thần đế tương lai, được công nhận là thần nữ hạng nhất Đông Vực. Nhân vật đáng sợ kể cả các vương giới đều không dám trêu chọc. Nhưng lại quỳ gối ở trước mặt Vân Triệt, còn gọi hắn là chủ nhân. Là ta đang nằm mơ hay là ta đã điên rồi, hoặc là cả thế giới đều đã điên rồi. Người hạ nô ấn cho nàng. Mộc Huyền Âm cuối cùng lên tiếng. Đây là khả năng duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Tuy rằng câu nói này vốn là chuyện vớ vẩn nhất, không có khả năng nhất ở trên đời. Hi hi. Vân Triệt không khỏi đắc ý cười cười, phản ứng vặn vẹo tới cực điểm ở chung quanh kia. Ở trước mặt chuyện Thiên Diệp Ảnh Nhi, bị hắn hạ nô ấn đều có vẻ không hề khoa trương chút nào. Sư tôn thật thông minh. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chợt giật mình, vội vàng sửa lại, đệ tử nói là sư tôn cơ trí. Có Phạm Đế thần nữ làm nô, còn vẫn sợ nàng như thế. Trong băng mâu của Mộc Huyền Âm xẹt qua một chút khác thường, và lúc này trong lòng cuối cùng bình tĩnh lại, đây là mục đích mà Hạ Khuynh Nguyệt mang ngươi đi. Vân Triệt có bao nhiêu phân lượng, nàng rõ ràng nhất. Nàng tuyệt đối không tin tưởng đây là chuyện mà dựa vào lực lượng của bản thân Vân Triệt, có thể làm được. Vân Triệt đàng hoàng nghiêm túc nói, dạ. Nếu sư tôn muốn biết, đệ tử sẽ bẩm báo kỹ càng. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, nói, đã không có chuyện gì, toàn bộ lui ra đi. Dạ. Một tiếng ra lệnh này của Mộc Huyền Âm, mọi người phản ứng thật lâu mới vội vàng đáp lại, tuy rằng cuối cùng bọn họ đều hoàn hồn, nhưng kinh hãi trong lòng vẫn như vạn trượng sóng lớn. Lúc lui xuống, ánh mắt không ngừng quét nhìn về phía Vân Triệt và Phạm Đế thần nữ, tim gan phèo phổi đều run rẩy lợi hại. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạm Đế thần nữ bao nhiêu anh kiệt thần giới liếc mắt một cái đều là hy vọng xa vời, kể cả thần đế hạng nhất Nam Vực cầu mãi nhiều năm đều không thể đụng, đến nửa ngón tay lại cam chịu làm nô cho Vân Triệt. Đây tuyệt đối là chuyện bọn họ. Không, nếu như truyền ra, tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng được nhất, khó tin nhất, phát rồ nhất mà bất cứ kẻ nào, bất cứ sinh linh gì nghe được. Long hậu thần nữ, nghe đồn chiếm 6 phần tao nhã đương thời, hai nữ tử chói mắt nhất thế gian. Long hậu là thê tử của Long Hoàng, còn trốn thuộc về của thần nữ, ở trong mắt người đời cho dù không bằng Long Hoàng, cũng nên là nhân vật cấp bậc thần đế, ai có thể nghĩ đến lại sẽ thuộc về sở hữu của Vân Triệt, còn là nô của Vân Triệt. Kể cả bỏ qua danh hiệu vinh hạnh đặc biệt thần tử cứu thế này ra, chỉ bằng một điểm hắn được đến thần nữ đã khiến Vân Triệt, ở trên rất nhiều ý nghĩa trở thành nam nhân đủ để cùng xưng với Long Hoàng ở trong mắt người đời. Có thể nghĩ không, không cách nào tưởng tượng được, sau khi các giới vương thần tử thần đế tham luyến, ái mộ, thèm nhỏ dãi Phạm Đế, thần nữ biết được tin tức này sẽ ghen ghét nổi điên cuồng loạn như thế nào. Vân Triệt thản nhiên nói, nhưng không để cho nàng đi đến. Ảnh nô, đứng lên đi. Ngươi ở lại chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, không được đi đâu. Dạ. Ánh mắt, khuôn mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều mang theo lạnh lùng với ngạo nghễ trời sinh, làm cho người ta ngay cả nhìn thẳng đều không thể, lại không dám tới gần. Nhưng âm thanh trả lời lại hết sức nhu thuận. Trở lại thánh điện, Vân Triệt thuật lại rất kỹ càng chuyện đã tính kế Thiên Diệp Phạm Thiên và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trong số những người hắn tín nhiệm nhất, không giấu giếm nhất trên đời này, Mộc Huyền Âm tuyệt đối là một trong số đó. Nhất là, sau khi hắn biết được 4 năm trước Mộc Huyền Âm đã mạo hiểm phiêu lưu vĩ đại ngâm tuyết, giới bị liên lụy đi cứu hắn chạy ra tìm đường sống từ chỗ Hạ Khuynh Nguyệt, rung động trong lòng càng không cách nào diễn tả được. Khi Vân Triệt thuật lại, Mộc Huyền Âm không cắt ngang, cũng không nói gì, chính là trong mắt từng có biến ảo mấy lần. Nhất là Hạ Khuynh Nguyệt thế mà lại dễ dàng đoán được Vân Triệt có thể khống chế được hắc ám huyền lực như vậy. Mộc Huyền Âm nhíu mày nói nhỏ, thần đế hạng nhất Đông Vực và thần nữ hạng nhất Đông Vực, hai người này có thể nói là nhân vật đáng sợ nhất Đông Thần Vực, lại dễ dàng bị nàng đùa bỡn trong tay như vậy. Lưu Ly Tâm trong truyền thuyết, thật sự kinh người như thế. Ngẫm nghĩ, Vân Triệt vẫn nói ra, Khuynh Nguyệt biến hóa thật sự rất lớn, lớn đến để cho ta có phần sợ hãi. Trên thế giới này nàng là người không có khả năng hại ngươi nhất, ngươi lại có cái gì mà sợ hãi? Cũng như lần này, nàng gánh vác rất nhiều phiêu lưu, ưu việt lại đưa hết cho ngươi. Mộc Huyền Âm như có phần kích động nói, ngươi cũng đúng là nên may mắn rằng nàng không phải là kẻ địch của ngươi. Vân Triệt, ặc. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, tuy rằng hành động lần này nhất định dẫn đến trên đời kinh sợ, nhưng thật sự là kết quả vô cùng tốt đối với ngươi. Thế giới này không có người thủ hộ nào hoàn mỹ hơn Nô Ấn, càng làm cho người ta yên tâm, huống chi thực lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể so với thần đế, còn có trụ thiên thần đế làm chứng. Có nàng che chở cho ngươi, cho dù là ai đều có thể yên tâm an nguy của ngươi. Tuy rằng Vân Triệt có kiếp thiên ma đế che chở, nhưng mà kiếp thiên ma đế không có khả năng che chở cho hắn bất cứ lúc nào. Nếu có vài người không để ý tới hậu quả muốn hại hắn, rất nhiều người đều có thể dễ dàng đắc thủ. Nhưng hiện giờ bên người Vân Triệt có được một thiên diệp bị hạ nô ấn, kia quả nhiên làm cho người ta muốn lo lắng cũng khó. Hiện giờ ngươi có phạm đế thần nữ làm nô, có trụ thiên, nguyệt thần hỗ trợ, cho dù không có uy hiếp của kiếp thiên ma đế, Đông Thần Vực này ngươi có thể đi ngang. Mộc Huyền Âm hừ nhẹ một tiếng, khó có thể phân ra được khi nói lời nói này nàng có cảm xúc như thế nào. Vân Triệt lập tức nói, còn có sư tôn mà. Sư tôn mới là thần thủ hộ lớn nhất, quan trọng nhất của ta. Vẫn luôn là vậy. Băng mâu của Mộc Huyền Âm lay động, theo trong mắt Vân Triệt nhìn thẳng vào nàng, không muốn tránh đi. Nàng cảm giác được hắn đã biết chuyện của 4 năm trước. Mộc Huyền Âm quay lưng đi, lạnh lùng nói, Vân Triệt, ta nói lại một lần nữa. Đệ tử thân truyền hiện giờ của ta chỉ có một mình Mộc Phi Tuyết, ngươi đã sớm không phải là đệ tử của ta. Vân Triệt không trả lời. Ánh mắt Mộc Huyền Âm phức tạp vẻ phức tạp, mà có lẽ ngay cả chính nàng đều mê man không hiểu. Nàng thở khẽ một tiếng, nói ngươi nên đi làm chính sự. Bên chỗ kiếp thiên ma đế kia liên quan đến an nguy của toàn bộ hỗn độn, cho dù chỉ vì bản thân cũng phải dốc toàn lực làm. Vân Triệt đáp, đệ tử đã rõ. Nhưng mà trước đó đệ tử muốn đi một chỗ trước. Mộc Huyền Âm, ngực Vân Triệt phập phồng, nhẹ nhàng nói, Thái Sơ thần cảnh. Ta muốn ta nhất định, muốn tìm nàng về. Mộc Huyền Âm khẽ nhắm mắt, trong giây lát, nàng không ngăn cản mà vô cùng bình thản nói, bắt đầu từ ngày ma đế về thế, thế giới này đã thành thế giới lấy ma làm chúa tể, chính là kiếp thiên ma đế còn chưa chiếu cáo thiên hạ mà thôi. Những lời này của Mộc Huyền Âm là sự thật, mà tất cả mọi người đã ngầm hiểu sau khi biết được kiếp thiên ma đế về thế. Như vậy, Tà Anh trước kia không thể tha cho, có lẽ có thể vì vậy mà tha cho, hoặc là nói khả năng không thể không tha cho có khả năng rất lớn. Đây đối với nàng mà nói, đối với ngươi mà. Nói đều là một cơ hội rất lớn. Ngươi đúng là nên đi tìm nàng về. Lời Mộc Huyền Âm nói gần như hoàn toàn giống với Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng Mộc Huyền Âm, nhất thời nói không ra lời. Hạ Khuynh Nguyệt không bài xích hắc ám, huyền lực và Tà Anh là vì nàng xuất thân hạ giới, không có nhận thức ăn sâu bén dễ giống như ở thần giới. Còn Mộc Huyền Âm nàng bao dung cho hắn có hắc ám huyền lực, hiện giờ không ngờ lại chủ động để cho hắn đi tìm Tà Anh, mà người đời kinh sợ không tha. Nàng cũng vì ngươi mà hóa thân Tà Anh, lực lượng của nàng cũng sẽ nguyện ý vì ngươi mà không hề giữ lại. Nếu ngươi có thể tìm nàng về, bên người nhiều hơn nàng lực lượng ở cấp bậc kia, cho dù sự tồn tại của nàng vẫn không thể được người đời tha cho, nhưng ngươi cũng sẽ trở thành nhân vật không thể trêu chọc nhất trên đời này. Ngươi muốn đi, hiện giờ đi luôn đi. Thái Sơ thần cảnh là một nơi cực kỳ nguy hiểm đối với Vân Triệt, nhưng trong lời nói của Mộc Huyền Âm lại không hề có bao nhiêu lo lắng, bởi vì hắn có Phạm Đế thần nữ bảo hộ. Mà Phạm Đế thần nữ là người quen thuộc Thái Sơ thần cảnh nhất trong truyền thuyết, số lần nàng ra vào Thái Sơ thần cảnh còn nhiều hơn các thần đế Đông Vực. Không gian hỗn độn, Độn Nguyệt Tiên Cung bay nhanh về phía trung tâm hỗn độn, tuy rằng không phải dốc hết tốc độ, nhưng tuyệt đối đủ để cho đại bộ phận thần chủ đều theo không kịp. Muốn vào Thái Sơ thần cảnh, huyền lực thần quân cảnh là giới hạn thấp nhất. Không sai, thần quân hùng bá nhất vực ở thần giới, chính là bậc cửa bước vào Thái Sơ thần cảnh, kể cả thần vương tiến vào đều chính là thuần túy tìm chết không gì khác. Lần này Vân Triệt tiến vào đây, không phải vì lịch lãm và kỳ ngộ, chỉ vì tìm được Mạt Lị. Sau khi biết được nàng nhất định ở Thái Sơ thần cảnh từ chỗ Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt đã một ngày đều không thể chờ đợi. Mạt Lị, ta vốn cho rằng đã vĩnh viễn mất đi nàng. Mà tin tức nàng còn sống là tiên âm tốt đẹp nhất đời này ta từng nghe được. Cái gì mà Tà Anh họa thế chỉ cần nàng còn sống, tất cả những thứ khác đều không hề quan trọng. Từ vừa mới bắt đầu nàng đã biết được trên người ta có ngọn lửa Niết Bàn, do Phượng Hoàng Thần Linh ban cho. Cho nên nàng nhất định biết được thật ra ta vẫn còn sống. Nhưng vài năm nay, nàng lại không hề đi tìm ta, thậm chí chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Ta biết vì sao. Trên thế giới này, còn có ai có thể hiểu được nàng hơn ta? Một lần này, cho dù như thế nào, ta đều sẽ không để cho nàng chạy trốn. Không gian mờ mịt cấp tốc lui lại phía sau, Thái Sơ thần cảnh càng ngày càng gần. Bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, tóc vàng phất phơ phủ lên đường cong eo lưng xinh đẹp như ma của nàng. Đây xem như là lần đầu tiên Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi ở cùng một chỗ, nhưng mà khí tức đáng sợ vốn đến từ huyết mạch và huyền mạch của nàng vẫn để cho hắn thỉnh thoảng run rẩy. Vai diễn chủ nhân thần nữ này, có khi hắn còn cần một thời gian tương đối dài đến thích nghi. Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mệnh lệnh tương đối kiên cường uy nghiêm, "Ảnh nô, gỡ mặt nạ của ngươi xuống." Hắn chưa từng thấy dung nhan chân thật của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hình như cũng đã rất nhiều năm không có ai thấy. Từ rất nhiều năm trước Thiên Diệp Ảnh Nhi đã luôn lấy mặt nạ che nhan, chỉ lộ ra môi cằm và non nửa dung nhan. Sở dĩ như thế, là nghe đồn vì dung nhan chân thật của nàng rước lấy rất nhiều phiền toái, cũng có nghe đồn là Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm thấy dung nhan của mình không xứng để nam nhân nhìn thấy. Cho dù là nguyên nhân gì, ít nhất ở trong nhận thức của người đời, nàng là nữ tử duy nhất có thể cùng nổi danh với thần hy trên dung nhan đương thời. Mỗi lần đối mặt với thần hy, Vân Triệt đều có một cảm giác hư ảo như rơi vào trong tiên cảnh trong mộng thật sâu. Thần hy thật sự là nữ tử đẹp đến hư ảo, đẹp đến làm cho người ta cảm thấy toàn bộ trần thế đều không xứng, kể cả cảnh trong mơ cũng không xứng, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không cực kỳ tuyệt đối không có khả năng tin tưởng một nữ tử có thể đẹp đến mức độ như vậy. Từng thấy dung nhan thần hy, bất cứ kẻ nào đều sẽ không nghi ngờ, vì sao chí tôn đương thời Long Hoàng lại có thể mê luyến nàng đến mức độ như vậy. Mỗi một lần khi Vân Triệt đè nàng dưới thân đều sẽ đặc biệt điên cuồng. Thậm chí mỗi một lần đều có một cảm giác muôn lần chết đều không tiếc. Thần hy chính là người đáng sợ như vậy. Nếu như nàng ở ngoài trần thế, nữ tử ở ngoài cảnh trong mơ, Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự có thể so sánh được với nàng sao? Nói thật, Vân Triệt tương đối hoài nghi. Dạ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, cánh tay nâng lên, ngón tay ngọc khẽ chạm, nhất thời mặt nạ màu vàng của nàng không tiếng động rơi xuống trong tay nàng. Dung nhân chân thật đã lâu không lộ ra của nàng hoàn chỉnh, và lại gần trong gang tấc hiện ra ở trong tầm mắt Vân Triệt. Vào một khắc này thế giới của Độn Nguyệt Tiên Cung trở nên không tiếng động, bởi vì hô hấp, tim đập thậm chí máu chảy của Vân Triệt đều hoàn toàn dừng lại trong khoảnh khắc. Nguyệt mang chiếu rọi không gian Độn Nguyệt một mảnh sáng ngời không tiếng động mờ đi, cho đến không còn ai cảm giác được sự tồn tại của chúng. Vân Triệt yên lặng, ngơ ngác nhìn, giống như chúng nguyền rủa, trên dưới toàn thân vẫn không nhúc nhích, đôi mắt càng hoàn toàn triệt để trợn trừng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một linh hồn của hắn đều bị một luồng lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn lấy, sau đó rơi vào vực sâu vô cùng vô tận. Thời gian giống như triệt để dừng lại. Dầm. Độn Nguyệt Tiên Cung như đụng phải một tảng vẫn thạch, truyền đến tiếng nện vang nặng nề. Trong mắt Vân Triệt hơi co lại, đầu của hắn càng cố gắng nghiêng đi, hai mắt khép chặt lại, trong miệng thở dốc ồ ồ, ngực càng phập phồng một trận vô cùng kịch liệt. Giống như mới vừa trải qua ác chiến liều chết mấy ngày mấy đêm. Vân Triệt thở hổn hển nói, đeo mặt nạ vào. Không có mệnh lệnh của ta, bất cứ lúc nào đều không được lấy xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thái Sơ thần cảnh. Đây là lần thứ hai Vân Triệt tiến vào Thái Sơ thần cảnh, lần đầu tiên bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đẩy vào. Một lần này cũng có Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên cạnh, nhưng vai diễn của nàng lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có nguy hiểm và cấp bách giống như lần trước, Vân Triệt có thể tĩnh tâm quan sát thế giới thần bí này. Giống với lần đầu tiên đến đây, trong nháy mắt khi tiến vào, cảm giác như đột nhiên bước vào viễn cổ vô cùng rõ ràng. Trước mắt là một thế giới xám trắng, cho dù bầu trời, mặt đất, núi cao giống như cho tàn dựng lên, trong không khí càng lộ ra cảm giác trầm trọng với thê lương thật sâu. Vân Triệt đứng tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía, cảm giác mình triệt để mất phương hướng. Lần trước Hạ Khuynh Nguyệt đã nói với hắn, mặt đất dưới chân là nơi bắt đầu của Thái Sơ thần cảnh, từ cửa vào chỗ trung tâm hỗn độn đi vào nơi này, đều sẽ rơi vào nơi bắt đầu này, cũng là chỗ an toàn nhất của toàn bộ Thái Sơ thần cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, chủ nhân, Thái Sơ thần cảnh có vô số mãnh thú và ác linh thượng cổ, nếu chủ nhân muốn thăm dò, ngàn vạn lần không thể rời khỏi bên người Ảnh Nô, càng không thể xâm nhập quá sâu. Lấy thực lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu xâm nhập đều phải vô cùng cẩn thận. Mà với lực lượng hiện giờ của Vân Triệt, cho dù chỉ bước vào bên cạnh đều sẽ đặc biệt nguy hiểm. Vân Triệt hờ hững nói, hắn nhìn bốn phía, hừ, ta cũng không phải tới lịch luyện. Giúp ta tìm một chỗ an toàn không có người ngoài quấy rầy. Dạ, vì tìm kiếm kỳ ngộ và theo đuổi cực hạn huyền đạo, Thiên Diệp Ảnh Nhi ra vào Thái Sơ thần cảnh quá nhiều lần, càng đặc biệt quen thuộc với nơi bắt đầu này. Nàng mang Vân Triệt lên, xẹt qua từng mảnh thế giới xám trắng. Gần nửa canh giờ sau, rơi lên một đỉnh núi cao cao. đỉnh núi đâm thẳng trong mây, mà mây mỏng trong đó đều là màu tro tàn. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thế giới xám trắng không có giới hạn chung quanh, một cảm giác cô quạnh thật sâu đánh úp về toàn thân. Nhưng hắn không có lòng thưởng thức phong cảnh nơi này và cảm nhận khí tức của nơi này, mà chậm rãi giơ tay trái lên, lòng bàn tay lóng lánh lên quang mang tinh lọc màu xanh biếc của Thiên Độc Châu. Mạt Lị, nàng nhất định cảm thụ được, nhất định sẽ. Chủ nhân, ngươi định làm gì? Trong lòng Vân Triệt truyền đến giọng nói của Hòa Lăng. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Hòa Lăng, dốc mức độ lớn nhất, phóng xuất khí tức tinh lọc của Thiên Độc Châu ra ngoài càng xa càng tốt. Hả? Hòa Lăng không hiểu. Năm đó, khi nàng cùng với ta, linh hồn của nàng vẫn luôn ở bên trong Thiên Độc Châu. Khi đó, độc nguyên của Thiên Độc Châu bị mất, không có độc lực mà chỉ có tinh lọc lực. Trong 8 năm kia, nàng không có lúc nào không đắm chìm trong khí tức tinh lọc của Thiên Độc Châu. Linh hồn của nàng quen thuộc và mẫn cảm với khí tức tinh lọc của Thiên Độc Châu hơn bất cứ thứ gì, cho dù chỉ có một luồng xa xôi, nàng cũng nhất định cảm nhận được. Hỏa Lăng nói, nhưng mà tuy rằng ta chưa từng tới nơi này, nhưng đã từng nghe thần hy chủ nhân nói đến, thái sơ thần cảnh cực kỳ khổng lồ, chưa từng có ai có thể đến cạnh danh giới, có khả năng còn lớn hơn thế giới hỗn độn, khí tức tinh lọc của Thiên Độc Châu cho dù như thế nào đều không thể kéo dài đến thế giới rộng lớn như vậy đi. Vân Triệt khẽ cười, không, nàng cách ta nhất định cũng không xa. Vì sao chủ nhân lại cho là như vậy? Hỏa Lăng nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt Vân Triệt hơi mông lung, bởi vì ta hiểu nàng. Người người sợ hãi tên của nàng, cho dù ở tinh thần giới hay ở bên ngoài, nàng không ai dám gần, cũng càng không nguyện gần người khác. Nhưng ta biết, nàng thật ra là một người rất sợ cô độc. Hỏa Lăng, thái sơ thần cảnh là một thế giới quá mức hoang vắng, nàng sẽ không thích. Cho nên nàng sẽ không nguyện xâm nhập quá sâu, càng nhiều hơn là sẽ im lặng quan sát người đến khu vực bên cạnh này lịch lãm, vừa có thể bớt cô độc, lại vừa có thể biết một chút tin tức bên ngoài, nhất là tin tức liên quan đến ta. Người âm sát tuyệt tình, lại thân mang ma lực tà anh kia sẽ có sợ hãi cô độc. Có lẽ người từng tiếp xúc với thiên sát, tinh thần đều sẽ cảm thấy câu nói này buồn cười tới cực điểm. Nhưng Vân Triệt lại nói khẳng định như vậy. Cảm nhận được nhịp tim hơi hỗn loạn và khẩn trương của Vân Triệt, Hỏa Lăng ôn nhu nói, ừm, ta sẽ nỗ lực phóng thích khí tức tinh lọc đến lớn nhất. Ta tin tưởng, nàng nhất định cảm nhận được. Cho dù không cảm nhận được khí tức tinh lọc, cũng nhất định có thể cảm nhận được đầy đủ tâm ý của chủ nhân. Theo năm ngón tay của Vân Triệt xòe ra, trên lòng bàn tay chậm rãi hiện ra hình ảnh của Thiên Độc Châu, sau đó nó phóng xuất ra quang mang tinh lọc mạnh nhất từ trước đến nay, từ xa nhìn lại giống như một ngôi sao màu xanh biếc lóng lánh trong không trung. Vân Triệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, rung động trong lòng thật lâu không cách nào bình ổn. Đã từng coi là vĩnh biệt, hiện giờ có thể gặp lại, có lẽ nhanh chóng có thể gặp lại nàng. Khi cảm giác này gần trong gang tấc, mỗi một khí tức trên người hắn đều không khống chế được run run. Mạt Lị ta còn sống, nàng cũng còn sống, ta nhất định phải tìm được nàng, xin nàng cũng nhất định phải tìm được ta. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng không tiếng động, thế giới xám trắng nhiều thêm một ngôi sao xanh biếc hồi lâu không rơi. Khí tức tinh lọc đặc thù của Thiên Độc Châu không thể nghi ngờ dễ dàng đưa đến mãnh thú, nếu chỉ có một mình Vân Triệt, quả quyết không dám như thế, nhưng có Thiên Diệp Ảnh Nhi ở đây, hắn không hề lo lắng chút nào. Khu vực hắn đang ở thuộc về bên rìa, tuyệt đối không có huyền thú nào Thiên Diệp Ảnh Nhi không ứng phó được. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thực lực như thế nào, khi khí tức nguy hiểm này xuất hiện ở trong linh giác của nàng, còn chưa tới gần đã bị nàng trực tiếp gạt bỏ. Kể cả một chút cho bụi cũng không bắn tới bên chỗ Vân Triệt. Kim ảnh lóe lên một cái, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại một lần nữa trực tiếp diệt sát nguy hiểm rồi về bên cạnh hắn. Lúc này Vân Triệt yên tĩnh hồi lâu đột nhiên mở miệng, Ảnh Nô, Khê Tô ca ca của Mạt Lị, đã từng là Thiên Lang tinh thần là bị ngươi hại chết. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, Thiên Lang Khê Tô không phải Ảnh Nô làm hại, nhưng thật sự vì Ảnh Nô mà chết. Hiện giờ, khi Thiên Diệp Ảnh Nhi đối mặt với câu hỏi của hắn không thể nào nói dối. Câu trả lời của nàng khiến Vân Triệt khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nói, Thiên Lang Khê Tô này rốt cuộc chết như thế nào? Nói tường tận một lần cho ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi thuật lại, dạ. Năm đó trong một lần Ảnh Nô vào Thái Sơ thần cảnh, vô tình phát hiện ra một bí cảnh giấu ở bên cạnh vực sâu vô tận. Vân Triệt cắt ngang lời nàng, vực sâu vô tận, đây là nơi nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, vực sâu vô tận là chỗ đặc biệt nhất của Thái Sơ thần cảnh, hoặc là toàn bộ thế giới hỗn độn, nó kéo dài trăm triệu dặm, là một vực sâu quy tất cả về hư vô. Ở trong rất nhiều ghi chép lại, giả tưởng là nơi trung tâm của Thái Sơ thần cảnh, quy tất cả về hư vô. Vân Triệt nhíu nhíu mày, vực sâu vô tận không thấy độ sâu của nó, mà che phủ một tầng sương mù xám vĩnh hằng, mà một khi rơi vào trong đó, tất cả đều sẽ hoàn toàn triệt để biến mất. Cho dù sinh linh, tử linh, kể cả linh hồn với huyền khí, thậm chí linh giác với ánh sáng lọt vào trong đó. Ảnh Nô tới vực sâu vô tận mấy lần, lấy lực lượng của Ảnh Nô, cho dù toàn lực đánh huyền khí ra, một khi đụng chạm đến vực sâu vô tận, sẽ bị biến mất hoàn toàn trong nháy mắt, kể cả một chút khí tức đều sẽ không lưu lại. Mạnh như thần quân thần chủ, nếu như rơi vào trong đó, thân thể này, linh hồn này, lực lượng này, khí tức này, cũng sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt. Đối với vực sâu vô tận này, trong một vài điển tịch thượng cổ có ghi chép lại, nhưng không ai có thể giải thích được sự tồn tại này. Mà không chỉ phàm linh hiện thế, kể cả ở thời đại thượng cổ, cho dù là thân thể thần ma hay lực lượng thần ma, đụng chạm đến vực sâu vô tận cũng đều lập tức quy về hư vô. Trên đời này lại còn có một chỗ như thế. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm. Thế giới lớn, thật đúng là cái gì cũng có, lại còn tồn tại một thế giới quy về hư vô tất cả tồn tại trong nháy mắt. Quy về hư vô. Vô. Ong. Vân Triệt chấn động toàn thân, trong đầu giống như bị thứ gì đó mãnh liệt va chạm, hoàn toàn hỗn loạn. Vạn vật khởi đầu hư vô, cuối cùng quy về hư vô. Bên trong hỗn loạn giống như vang lên một âm thanh vô cùng xa xôi. Vân Triệt chợt giơ tay lên, đặt lên trên đầu mình qua một hồi lâu, trong lòng cuối cùng mới lắng xuống. Chủ nhân làm sao vậy? Ý thức tỉnh táo, sau đó truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng vội vàng của Hỏa Lăng. Không có việc gì, chính là giống như đột nhiên ngộ ra điều gì. Vân Triệt vừa nói, chân mày vô ý thức nhíu lại. Vừa rồi ta nhất định đã ngộ ra điều gì. Nhưng vì sao lại đột nhiên tiêu tán vô tung, hoàn toàn không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì? Nói tiếp, Thiên Lang Khê Tô chết như thế. Nào, Vân Triệt hỏa hoãn tâm tư nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục thuật lại, dạ. Ảnh Nô vô tình phát hiện ra một bí cảnh ẩn sâu ở bên cạnh vực sâu vô tận. Sau khi tiến vào bí cảnh, Ảnh Nô tìm được một mảnh ký ức mới biết được ở thời đại xa xưa. Bí cảnh này do Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách lưu lại trước khi lâm chung, dùng để lưu giữ một mảnh tàn phiến của nghịch thế thiên thư ở trong tay hắn. Vân Triệt chợt ngẩng đầu, ngươi nói nghịch thế thiên thư. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, vâng, trước khi Mạt Ách chết già, vốn định đưa tàn phiến nghịch thế thiên thư vào trong vực sâu vô tận, để đề phòng đời sau vì tranh đoạt mà sinh loạn, nhưng cuối cùng nhớ đến nó là vật thủy tổ thần lưu lại, sau cùng không lựa chọn quy về hư vô, mà ẩn vào trong bí cảnh mà hắn tự mở ra. Vân Triệt, Mạt Ách tàn phiến nghịch thế thiên thư, thủy tổ thần lưu lại. Đợi chút, vì sao tất cả đều phù hợp với thủy tổ thần quyết, mà linh hồn Kim Ô và linh hồn Băng Hoàng nói vậy? Bí cảnh do Chu Thiên Thần Đế tự mình mở ra, kể cả là chân thần cũng không có khả năng phát hiện ra được, nhưng bởi vì thời đại xa xưa, thêm với có lẽ bị vực sâu vô tận ảnh hưởng, xuất hiện không gian vỡ vụn rất nhỏ, mới để cho Ảnh Nô biết được. Ảnh Nô cũng tìm được mảnh nhỏ ký ức nói đến tàn phiến nghịch thế thiên thư ở trong đó, chính là chung quanh có kết giới ngăn cách, mặc dù đã trải qua vô số năm, lực lượng kết giới rất lỏng lẻo, nhưng vẫn không phải lực lượng của một mình Ảnh Nô có thể bài trừ, cho nên Ảnh Nô đã cầu Thiên Lang Khê Tô trợ giúp. Vân Triệt nhíu mày nói, vì sao ngươi lại xin hắn giúp đỡ? Phạm đế thần giới các ngươi có phạm thần phạm vương cường đại, ngươi lại muốn xin Thiên Lang tinh thần của tinh thần giới giúp đỡ. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất bình thản nói, bởi vì hắn đủ cường đại, càng vì kết giới kia quá mức cường đại. Cố tình phá vỡ sẽ bị thương, thậm chí có khả năng bỏ mạng. Mất đi một tinh thần với mất đi một phạm vương, đương nhiên lựa chọn về trước. Vân Triệt, tuy rằng sắc mặt của Vân Triệt biến hóa mấy lần, nhưng giọng điệu vẻ mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn bình thản, hiển nhiên, ở trong thế giới của nàng, trước giờ nàng vẫn không hề cảm thấy mình làm sai, mà là lựa chọn chính xác, và lại quá mức bình thường. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, hắn sẽ giữ bí mật cho Ảnh Nô, sẽ không tiết lộ Ảnh Nô lấy được cái gì từ trong đó. Khóe môi Vân Triệt co giật, khẽ cắn răng nói, sau đó nữa, ta cùng với Thiên Lang Khê Tô cùng phá kết giới, cũng như nguyện lấy được tàn phiến nghịch thế thiên thư. Bởi vì hắn ở phía trước, khi kết giới vỡ vụn đã bị thương nặng, sau khi trở lại tinh thần giới không lâu thì mất mạng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Vân Triệt biết một điểm này, đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạt Lị cực kỳ hận Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Lang Khê Tô trước khi chết, có nói cho người khác biết ngươi lấy được nghịch thế thiên thư không? Không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững trả lời. Vân Triệt chợt đứng dậy, hai tay siết chặt, nhìn gương mặt vô cùng lạnh lùng kia của Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại một bụng tức mà không phát tiết ra được, chỉ có thể điên cuồng mắng trong lòng. Thiên Lang Khê Tô, người mà nó là kẻ ngu ngốc hả? Ngươi chỉ cần thêm chút đầu óc sẽ biết được Thiên Diệp Ảnh Nhi đang lợi dụng ngươi, thậm chí ước gì ngươi chết, người mà nó chẳng những bán mạng cho nàng ta, bị hại đến chết còn giữ bí mật thay nàng ta. Thiên Lang tinh thần cái gì? Chính là đồ cạn bã háo sắc hết thuốc chữa vì nữ nhân ngay cả mạng đều không để ý, đến. Nói không chừng đến chết cũng không oán không hối. Ngươi đổ cạn bã như vậy chết thì chết đi, nhưng ngươi có biết ngươi làm hại Mạt Lị với Thải Chi thương tâm bao nhiêu không? Vân Triệt điên cuồng thóa mạ trong lòng, sau khi bình ổn lại đột nhiên không hiểu sao lời mình thầm mắng Thiên Lang Khê Tô, có phần quen tai. Phi! Vân Triệt lắc lắc đầu, nếu là vì Mạt Lị, vì sư tôn các nàng ta thật sự có thể không để ý đến tính mạng, nhưng ta sẽ không ngu xuẩn đến mức vì một nữ nhân rõ ràng đang lợi dụng mình, mà không hối hận bán mạng. Nhưng mà vào lúc này, trong đầu Vân Triệt lại hiện lên dung nhan chân thật của Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau khi tháo mặt nạ xuống. Hắn yên lặng thở ra một hơi. Thần Hy và Thiên Diệp Ảnh Nhi, Long Hậu Thần Nữ mà thần giới không ai không biết. Thế gian tao nhã 10 phần, Long Hậu Thần Nữ độc chiếm 6 phần, thiên hạ tổng cộng còn 4 phần. Mặc dù là lời nói khoa trương, nhưng mà, nhìn thấy dung nhan chân thật của các nàng, cho dù là ai đều sẽ không hoài nghi, sự hiện hữu của các nàng là may mắn rất lớn, cũng là tai họa rất lớn đối với nam tử đương thời. Người đời đều biết Thần Hy là Long Hậu, nhưng ngoài bọn họ, Vân Triệt là người duy nhất biết chân tướng. Thân là đế của Long tộc, chí tôn hỗn độn, Long Hoàng dưới trạng thái biết rõ Thần Hy không có, cũng vĩnh viễn không có khả năng ái mộ mình, nhưng trước giờ không nạp phi, chẳng sợ không có con nối dòng, cho dù nhất định là trống không, lại hơn 10 vạn năm không hối hận không oán. So với Long Hoàng, Thiên Lang Khê Tô cam nguyện chết đi vì Thiên Diệp, lại ngược lại không khó tiếp nhận như vậy. Có lẽ, ở trong thế giới của Thiên Lang Khê Tô, bị Thiên Diệp lợi dụng, hắn ngược lại vui vẻ chịu đựng, ít nhất, Thiên Diệp Ảnh Nhi chủ động xin hắn giúp đỡ, chủ động nhìn nhiều hắn vài lần, ít nhất ở bên trong bí cảnh, cho dù lấy cái chết làm cái giá, chí ít có được ở cùng một chỗ ngắn ngủi như vậy. Thần Hy và Thiên Diệp, hắn đều có ở khoảng cách gần, thậm chí tiếp xúc gần gũi. Tiên nhan của Thần Hy, xinh đẹp huyền ảo như tiên. Còn dung nhan chân thật của Thiên Diệp, nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung, từ đầu tiên mà Vân Triệt nghĩ đến đó là vực sâu. Nàng sẽ khiến cho người ta cam nguyện vì nàng muôn lần ngàn lần chết, cho dù vặn vẹo ý chí và linh hồn của mình. Vân Triệt liếc mắt nhìn về phía nàng, cũng chỉ có khi nàng mang theo mặt nạ, hắn mới dám nhìn thẳng vào nàng. Ảnh nô, ngươi nghe đây, ngươi nên rõ người mặt lị hận nhất là ai. Sau khi ta tìm được nàng ấy, nếu nàng ấy muốn đả thương ngươi, nhục nhã ngươi, cho dù muốn giết ngươi, ngươi đều không được chạy trốn, càng không thể đánh lại, hiểu chưa? Dạ. Phản ứng của Thiên Diệp Ảnh Nhi thật bình tĩnh, nàng không hề kinh ngạc và ngoài ý muốn đối với mệnh lệnh này của Vân Triệt. Nàng biết được quan hệ giữa Vân Triệt và Mạt Lị, biết chắc Mạt Lị hận mình bao nhiêu. Vân Triệt đột nhiên hỏi, ngươi trả lời ta một vấn đề. Nghịch thế thiên thư, rốt cuộc là thứ gì vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh đáp lại, căn cứ vào ghi chép lại từ thời viễn cổ và truyền thuyết trong thượng cổ. Nguồn gốc sinh linh của hỗn độn là thủy tổ thần, bởi vì thân tập trung và nối liền tất cả khí tức sinh mệnh của thế giới hỗn độn, nếu như tồn tại, hỗn độn vĩnh viễn không có khả năng kết hợp các sinh linh khác, cho nên thủy tổ thần ngã xuống mà hóa vạn sinh, trước khi tiêu tán, đặt các phần ký ức của mình vào trong 8 mảnh nhỏ sinh mệnh, mà 8 mảnh nhỏ sinh mệnh này, chia ra rơi vào cực nam hỗn độn và cực bắc hỗn độn, sinh ra tứ đại sáng thế thần dẫn dắt thần tộc, và tứ đại ma đế dẫn dắt ma tộc. Vân Triệt nhíu nhíu mày. Năm đó khi hắn ở hạ giới đã từng nghe linh hồn Kim Ô thuật lại những chuyện này, nhưng hắn không cắt ngang mà im lặng nghe tiếp, trong lòng đã nghĩ tới khả năng kỳ dị kia. Trước khi thủy tổ thần tiêu tán đã để lại một bộ thần quyết đặc thù. Vạn linh vì thủy tổ thần mà sinh, thần đạo của thế gian cũng do thủy tổ thần sáng chế. Tục truyền, thần quyết mà thủy tổ thần lưu lại đó là khởi nguyên của huyền đạo. Nhưng mà có lẽ bởi vì thủy tổ thần quá mức cường đại, hoặc là không thích hợp để người đời tu luyện, mặc dù thủy tổ thần không đành lòng phá hủy, nhưng lại không lưu truyền hoàn chỉnh mà chia ra làm 3 phần, phân tán ở không gian hỗn độn. Mà bộ thần quyết đặc thù đến từ thủy tổ thần được thế gian gọi là thủy tổ thần quyết. Vân Triệt hỏi tới, ta biết những điều này. Cái đó và nghịch thế thiên thư ta hỏi rốt cuộc có liên quan gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi giải thích, thủy tổ thần quyết này dùng một loại thái sơ thần văn đặc thù ghi lại, có thể xem hiểu thái sơ thần vạn chỉ có 4 sáng thế thần, với 4 ma đế kế thừa phần ký ức của thủy tổ thần. Cho nên trừ bỏ sáng thế thần và ma đế ra vẫn luôn không có ai biết được cái tên chân thật của thủy tổ thần quyết, thời đại thượng cổ chắc cũng gần như không có ai biết được. Khi ta chạm đến mảnh nhỏ ký ức của Chu Thiên Thần Đế mới biết được, hóa ra thủy tổ thần quyết trong truyền thuyết có tên là nghịch thế thiên thư. Vân Triệt khựng lại ở đó, hồi lâu không nói gì. Thủy tổ thần quyết, trước khi Vân Triệt đến thần giới đã biết được cái tên này từ chỗ linh hồn Kim Ô, thủy tổ thần quyết tổng cộng chia làm 3 phần. Từ thời đại xa xưa có 2 phần chia ra ở trong tay Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách và Kiếp Thiên Ma Đế Kiếp Uyên. Lúc trước khi Mạt Ách trục xuất Kiếp Uyên, đó là lấy lý do xem thêm thủy tổ thần quyết của nhau. Hiển nhiên, kể cả Kiếp Uyên đều không thể kháng cự được sự hấp dẫn của thủy tổ thần quyết. Mặt khác, Vân Triệt thật sự tin tưởng, từ thời viễn cổ đến giờ, tuyệt đối không có một ai từng nhìn thấy thủy tổ thần quyết hoàn chỉnh. Bởi vì một phần ở trên người Kiếp Uyên kia, từ khi nàng bị trục xuất ra ngoài hỗn độn, trước đó thủy tổ thần quyết chưa từng hoàn chỉnh, sau đó thủy tổ thần quyết chỉ còn lại 2 phần. Hiện giờ Kiếp Uyên trở về, phần thủy tổ thần quyết ở trên người nàng không biết có còn hay không. Mà nghịch thế thiên thư, năm đó ở Thí Nguyệt Ma Quật dùng tất cả diệt sát Thí Nguyệt Ma Quân, mà không biết vì sao vẫn còn có thể sót lại, để lại một viên hắc ngọc thần bí. Viên hắc ngọc kia ngay cả Mạt Lị đều không biết là gì, thăm dò khí tức gì vào trong đó đều không hề phản ứng, nhưng lại vì Tiêu Linh Tịch tới gần mà sinh ra cảm ứng kỳ dị, cũng theo đó phóng xuất ra một mảnh minh văn kỳ dị lơ lửng trên không trung. Mà minh văn kỳ dị này, Tiêu Linh Tịch rõ ràng chưa từng thấy, nhưng có thể không hề trở ngại mà đọc, hiểu. Cái tên mà nàng đọc ra, đó là Nghịch Thế Thiên Thư. Sao lại thế này? Bộ Nghịch Thế Thiên Thư mà ta ngẫu nhiên lấy được từ trên người Thí Nguyệt Ma Quân thật sự là Thủy Tổ Thần Quyết. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, Ảnh Nô, Nghịch Thế Thiên Thư trong tay ngươi có được giải mã ra chưa? Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề do dự lắc đầu, không có. Thái Sơ Thần Văn khắc ấn Nghịch Thế Thiên Thư, chỉ có 4 sáng thế thần và 4 ma đế nhận biết, các thần ma khác đều khó có khả năng xem hiểu, đừng nói đến phàm linh hiện thế. Thái Sơ Thần Văn chỉ có ma đế và sáng thế thần mới có thể xem hiểu. Vì sao Linh Tịch lại? Quỷ dị hơn chính là nàng nói mình chưa từng thấy văn tự này, vừa liếc mắt đã có thể xem hiểu. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, trong tâm hồn dung chuyển hỗn loạn. Ta nghĩ tất cả các biện pháp, tìm tòi đủ loại sách cổ và trí giả nghiên cứu lượng lớn đồ cổ, cũng miễn cưỡng dịch ra được 4 chữ Cửu Huyền Linh Lung, còn bởi vậy lộ ra một chút tiếng gió, đưa tới một ít phán đoán đồn đại mà ta không muốn nghe. Vân Triệt hít sâu một hơi, liếc mắt nói, là nguyên nhân vì sao ngươi sẽ ra tay với Khuynh Nguyệt vào năm đó. Dạ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Hừ, Minh Văn không hề giải ra được, cũng vốn không có khả năng xem hiểu, còn chỉ là một mảnh nhỏ, ngươi lại vẫn ra tay với Khuynh Nguyệt được, ngươi thật đúng là kẻ điên. Thiên Diệp Ảnh Nhi bình thản nói, ta theo đuổi huyền đạo và tín ngưỡng cuộc đời đều như thế. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng nói, Nghịch Thế Thiên Thư tàn phiến mà ngươi lấy được hiện giờ đang ở chỗ phụ vương ngươi đi. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, thứ quan trọng như thế, trước khi nàng ôm giác ngộ đi đến Nguyệt Thần Giới, chắc chắn cố ý lưu lại cho người tín nhiệm nhất Nghịch Thế Thiên Thư. Nếu như nó thật sự là Thủy Tổ Thần Quyết, vậy chính là thứ quan trọng không gì sánh bằng ở trong mắt sáng thế thần và ma đế. Nhưng để cho hắn nhất thời hoang mang chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi lại nói, không, phần tàn phiến của Nghịch Thế Thiên Thư kia ta không giao nó cho bất kỳ ai, bây giờ đang ở trên người ta. Hai mắt Vân Triệt trợn trừng vài giây, đột ngột đứng dậy, đưa tay nói, cho ta xem. Dạ, cho dù là thứ quan trọng cỡ nào, cấm kỵ cỡ nào, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều sẽ không kháng mệnh. Ở trong tầm mắt rất khẩn thiết của Vân Triệt, cánh tay Thiên Diệp Ảnh Nhi chìa ra, trong lòng bàn tay là một mảnh đá hình vuông màu xám trắng. Mảnh đá này không hề có linh khí, nhìn giống như là một mảnh đá bình thường đến không thể bình thường hơn, hình dạng cũng coi như ngay ngắn, trên mặt hiện đầy một ít lỗ thủng lớn nhỏ không hơn. Đây là tàn phiến của Nghịch Thế Thiên Thư mà ngươi lấy được. Vân Triệt có phần khó mà tin được. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa lật bàn tay, một đường kim mang lóng lánh, một luồng phạm đế thần lực cực kỳ mạnh mẽ không tiếng động rót vào bên trong mảnh đá. Thoáng chốc, mảnh đá màu xám trắng đột nhiên lóng lánh lên một chút quang hoa màu bạc mãnh liệt, đường quang hoa màu bạc này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên nổ tung, sau đó tán loạn tứ tung. Mà vào lúc này Vân Triệt như có điều nhận biết, chợt ngẩng đầu, sau đó tầm mắt trợn trừng thật lâu. Ngay phía trên hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi, một mảng lớn quang hoa màu bạc bóng mắt đang cấp tốc trải rộng ra, sau đó dần dần khuếch tán, phân chia, vặn vẹo, cho đến hình thành mấy trăm hình dạng kỳ dị lớn nhỏ tương đối, nhưng đều không giống nhau. Rõ ràng là hàng loạt văn tự hình thù kỳ lạ. Chiếu lên trên bầu trời màu xám trắng, những văn tự hình thù kỳ lạ màu bạc này lại vô cùng rõ ràng, ánh mắt dừng lại ở trên đó, bầu trời màu xám giống như biến mất, trừ bỏ những văn tự hình thù kỳ lạ này ra, không còn màu sắc gì khác. Nhìn chằm chằm vào những văn tự hình thù kỳ lạ này hồi lâu, tầm mắt của hắn khựng lại thật lâu thật lâu. Cách thức xuất hiện của những văn tự hình thù kỳ lạ này gần như giống với phương thức viên hắc ngọc thần bí chiếu ra văn tự kia như đúc. Tuy rằng hắn không hề nhận ra một chữ nào trong những văn tự hình thù kỳ lạ này, nhưng so sánh với văn tự mà hắc ngọc thần bí kia chiếu ra, cảm giác tương đồng này rõ ràng hết sức mãnh liệt. Đây là tàn phiến của Nghịch Thế Thiên Thư mà Thiên Diệp Ảnh Nhi đoạt được, cũng là tàn phiến của Thủy Tổ Thần Quyết. Như vậy viên hắc ngọc thần bí kia thật sự cũng là tàn phiến của Thủy Tổ Thần Quyết. Nếu tất cả đều là sự thật, trên tay Thiên Diệp là tàn phiến của Mạt Ách, trên người Kiếp Uyên có một tàn phiến, như vậy bản thân lấy được là tàn phiến thứ ba, cũng là mảnh cuối cùng. Thủy Tổ Thần Quyết là thần vật trên thần vật như vậy, tại sao lại ở trên người Thí Nguyệt Ma Quân? Hình như địa vị của hắn ở trong ma tộc cũng rất cao, nhưng quả quyết không thể nào ở cấp bậc như ma đế. Còn có, hắn có thể tránh được kiếp nạn diệt thế còn sống, đến hiện thế vốn vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ có liên quan đến cái này sao? Trong đầu Vân Triệt lóe lên vô số ý niệm, nhưng để cho hắn dưới không cách nào giải thích được không thể nghi ngờ là, vì sao Linh Tịch lại có thể xem hiểu Thủy Tổ Thần Quyết? Vật này, ta muốn. Vân Triệt đưa tay, cầm lấy mảnh đá, trực tiếp thu hồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề kháng cự, sau đó nói ra, dạ, nếu như chủ nhân muốn xem thêm thì có thể thỉnh giáo Kiếp Thiên Ma Đế. Nàng là sinh linh duy nhất trên đời có thể đọc hiểu Thái Sơ thần văn. Vân Triệt cười như không cười, thì ra là thế. Đây là nguyên nhân ngươi mang nó trên người. Thiên Diệp Ảnh Nhi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thế giới này, người biết được trên người hắn có một mảnh tàn phiến khác của nghịch thế thiên thư chỉ có hắn, và Tiêu Linh Tịch cùng với Băng Hoàng Thần Linh từng đọc lấy ký ức của hắn. Nhưng theo phản ứng và thuật lại của Băng Hoàng Thần Linh đến xem, hiển nhiên kể cả nàng đều không biết nghịch thế thiên thư chính là Thủy Tổ Thần Quyết. Mặt khác, theo Tiêu Linh Tịch đọc giải thần quyết đến xem, Hắc Ngọc Thần Bí chắc là phần thứ nhất của nghịch thế thiên thư. Nghịch thế thiên thư Thủy Tổ Thần Quyết do Thủy Tổ Thần lưu lại, nếu như có thể tu thành, thật sự có thể nghịch thế sao? Những ký ức này hỗn loạn mà qua trong đầu Vân Triệt, nhưng nhanh chóng bị hắn bỏ qua. Thiên Độc Châu vẫn đang dốc sức phóng thích ra khí tức tinh lọc, nhưng Thủy Chung đều không thấy bóng dáng và khí tức của Mạt Lị. Ảnh Nô, có một vấn đề, ta luôn luôn rất hiếu kỳ. Ban đầu ngươi biết được mối quan hệ giữa ta và Mạt Lị, cùng với trên người ta có được truyền thừa tà thần như thế nào? Trong khi chờ đợi, Vân Triệt mở miệng hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, thăm dò được từ chỗ Thiên Sát Tinh Thần, là nàng chính miệng nói với Thiên Lang Tinh Thần. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, ở thần giới linh giác của Mạt Lị được công nhận thiên hạ vô song, sao ngươi có khả năng thám thính được lời của nàng? Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh nói, lúc đó nàng nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, trong lòng đại loạn. Mặt khác, ta có thể nặc ảnh giống như chủ nhân, cho nên đến gần, linh giác xuyên qua kết giới cách âm mà nàng bày ra, các nàng đều không phát hiện. Nặc ảnh, ngươi có thể nặc ảnh. Trong lòng Vân Triệt thoáng kinh hai, ở trong nhận thức của hắn, trên đời người có thể tu thành nặc ảnh chỉ có chính hắn mà thôi, có lẽ sư tôn cũng có khả năng làm được, nhưng chưa bao giờ triển lộ ra ở trước mặt hắn. Hắn chưa từng nghe nói, tới trên đời vẫn còn tồn tại một huyền kỹ thân pháp có thể nặc ảnh, thậm chí nghĩ tới Đoạn Nguyệt Phất Ảnh là thần kỹ chỉ có nhất mạch Băng Hoàng có. Mà trong tất cả truyền thuyết về Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng chưa bao giờ đề cập tới nàng có thể nặc ảnh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Triệt, không thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi có động tác gì, mặt nạ màu vàng của nàng lóe lên một chút ánh sáng nhạt không thể phát hiện. Bóng dáng yểu điệu khẽ chuyển, sau đó gấp tốc nhạt đi, thân thể xoay một vòng trong khoảnh khắc đã biến mất vô tung, không còn dấu vết khí tức gì. Vân Triệt, nửa giây sau, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lập tức hiện lên, vẫn duy trì tư thái đứng ở nơi đó như trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, đây là huyền kỹ thân pháp hạch tâm hồng quang phạm ảnh của phạm đế thần giới ta, sau Thái Tổ 90 vạn năm, ta là người duy nhất tu luyện tới nặc ảnh cực cảnh. Cho nên chủ nhân cũng không phải là người đầu tiên đương thời có thể nặc ảnh. Mà là người thứ hai. Vân Triệt không nói được gì thật lâu. Hắn mơ hồ cảm giác được, dường như ngoài phạm đế thần giới, mình là người đầu tiên biết được nàng có khả năng nặc ảnh. Trong lịch sử 90 vạn năm sau phạm đế Thái Tổ, một người duy nhất tu thành nặc ảnh. Thiên tư ngộ tính của Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề nghi ngờ là vô cùng cường đại. Đồng thời nàng cũng che giấu cực kỳ sâu, chưa bao giờ bại lộ ra. Như thế, trong những năm này, không biết có bao nhiêu đại lão thần giới đã bị Thiên Diệp Ảnh Nhi tới gần bên người mà không biết. Càng không biết trên người nàng còn tiềm tàng bao nhiêu bí mật và át chủ bài, mà không có bất cứ người nào biết. Ta hỏi lại ngươi, đại khái 9 năm trước, phạm đế thần giới các ngươi đột nhiên vây giết bộ tộc Mộc Linh, người bức tử phu thê tộc trưởng Mộc Linh rốt cuộc là ai? Hòa Lăng, Thiên Diệp Ảnh Nhi không trả lời ngay, giống như đang suy tư điều gì. Giây lát nói, ta cũng không rõ lời chủ nhân nói. Ngươi không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề do dự nói, không biết. Nếu như thật sự liên quan đến vương tộc Mộc Linh, có lẽ là Phạ Vương hoặc là Phạm Đế Thần xử lén gây nên. Vân Triệt tin tưởng chuyện này chắc không có liên quan gì đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, bằng không, nếu như có nàng tham dự, với thực lực của nàng, Hòa Lăng và Hòa Lâm vốn không có khả năng chạy thoát. Vân Triệt trầm giọng nói, một khi đã như vậy, lần sau khi trở về Phạm Đế Thần giới, ngươi phải điều tra rõ chuyện này. Ta muốn biết chuẩn xác người kia những người kia là ai. Dạ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh. Hòa Lăng nhẹ nhàng nói, chủ nhân, hiện giờ không cần nóng lòng chuyện này. Thiên độc lực mới vừa dùng hết, khôi phục đến vừa. Đủ cũng cần một thời gian ngắn. Ngươi muốn tự mình báo thù, đúng không? Giọng nói rất nhẹ lại lộ ra kiên quyết làm cho lòng người sợ hãi. Vân Triệt nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, nhất định sẽ có một ngày đó. Thời gian thong thả trôi đi, một ngày đi qua, không biết Thiên Diệp Ảnh Nhi đã không tiếng động diệt sát bao nhiêu mãnh thú thoáng tới gần, lại vẫn không đợi được Mạt Lị xuất hiện. Chủ nhân, nàng thật sự sẽ đến sao? Hòa Lăng hỏi. Nhất định sẽ nàng nhất định ở gần đây, nhất định cảm giác được. Vân Triệt nhìn về phía trước, lại một lần nữa nói. 2 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua. Vân Triệt vẫn luôn luôn lưu lại ở đỉnh núi Thái Sơ thần cảnh này, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Thiên Độc Châu cũng luôn luôn phóng thích ra quang mang tinh lọc màu xanh biếc. Nhưng mà, 3 ngày đi qua, hắn vẫn không chờ được sự xuất hiện của Mạt Lị. Chủ nhân, còn muốn tiếp tục chờ nữa sao? Hòa Lăng khẽ khàng hỏi. Vân Triệt cúi đầu, chưa trả lời, những ngày này luôn luôn chờ đợi không kết quả, để cho hắn trong yên tĩnh dần dần ý thức được điều gì. Cuối cùng, hắn đứng lên, nhìn về phía trước, hai tay chậm rãi nắm chặt, sau đó đột nhiên kiệt lực hét lớn, Mạt Lị. Ta biết nàng ở đây, ta biết nàng đã tới, nàng đi ra, nàng mau ra đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt, nàng vẫn chưa nhận ra được khí tức của bất cứ kẻ nào tới đây. Chủ nhân, Hòa Lăng cũng a nhẹ ra tiếng. Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, dùng sức kêu, ta còn sống, nàng cũng còn sống. Ta chẳng những bảo vệ mạng, hơn nữa không cần giống như năm đó, từng bước kinh tâm, kể cả Thiên Diệp năm đó. Chúng ta e ngại nhất hiện giờ đều đã bị ta hạ nô ấn, vì sao nàng ngược lại cố ý tránh ta? Trên đời này không có ai có thể tìm được nàng, trừ bỏ ta. Bởi vì ta biết, nàng nhất định có thể cảm nhận được ta đến, còn ta cũng biết bây giờ nàng nhất định đang ở ngay bên cạnh ta. Cho dù nàng biến thành cái gì, nàng đều là Mạt Lị của ta. Một điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nếu như nàng cố ý chơi trốn tìm với ta, lâu như vậy đã đủ rồi. Nếu như nàng tức giận ta rõ ràng còn sống lại lâu như vậy mới đến tìm nàng, như vậy xin nàng đi ra, muốn trừng phạt ta như thế nào đều được. Thế giới hoang vắng, giọng nói của Vân Triệt truyền đi rất xa, nhưng không nhận được hồi âm gì. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, hắn nặng nề thở dốc, sau đó đột nhiên nói, Ảnh Nô, ngươi lui ra ngoài 50 dặm, lát nữa, cho dù nơi này xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể tới gần. Nhớ lấy, phong bế thính giác. Dạ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh mà đi. Mở to mắt, ánh mắt của Vân Triệt đã hơi ảm đạm đi vài phần. Hắn không hò hét nữa mà dùng giọng nói rất nhẹ tự nói, Mạt Lị, năm đó trước khi ta chết, lời nàng nói với ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Hiện giờ ta còn sống tốt, nàng lại muốn cách xa xôi như vậy. Chẳng lẽ, chỉ có ta chết nàng mới bằng lòng gặp ta sao? Vừa khẽ lẩm bẩm, hắn vừa nâng cánh tay lên, sau đó đột nhiên huyền khí bùng lên, hung hăng đánh lên trên ngực mình. Dầm như núi va chạm, không gian chung quanh đều có chấn động rất nhỏ. Lực lượng của một kích này vô cùng ngoan tuyệt, ngực của Vân Triệt lõm xuống. Một đường máu tươi điên cuồng phun ra, trong mắt cũng xuất hiện tan rã trong khoảnh khắc. Hòa Lăng kinh hãi kêu lên, kinh hãi đến sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Chủ nhân đang làm gì vậy? Thân thể Vân Triệt khom xuống, khóe miệng tràn đầy máu, bàn tay hắn rời khỏi ngực, huyền khí trở nên hỗn loạn lại một lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay, hơn nữa còn mãnh liệt quyết tuyệt hơn một lần trước, hắn nhẹ nhàng nói, Mạt Lị, nếu như, nhất định phải kề cận cái chết nàng mới bằng lòng gặp ta đây, cam nguyện lại chết một lần. Giọng nói vừa dứt, bàn tay hắn lại một lần nữa hung hăng đánh xuống ngực. Chủ nhân đừng mà. Tiếng kêu sợ hãi của Hỏa Lăng vang vọng trong lòng Vân Triệt. Nhưng mà, âm thanh lực lượng đáng sợ nổ đùng không vang lên theo. Một đôi bàn tay nhỏ bé tái nhợt chìa ra từ trong hư không, cầm lên trên ngón tay Vân Triệt, tan mất tất cả huyền khí, dừng động tác của Vân Triệt lại, cũng dừng ánh mắt của Vân Triệt lại. Nàng một thân váy đỏ như máu, đó là màu nàng yêu nhất. Nhưng mà mái tóc dài của nàng lại không phải là màu đỏ, mà là màu tối đen còn thâm thúy hơn đêm đen. Trong mắt của nàng đã từng là ngôi sao xinh đẹp nhất trong sinh mệnh của Vân Triệt, nhưng đã mất đi huyết sắc thần bí nguy hiểm kia, mà hóa thành vực sâu tối đen vô tận. Tóc dài với trong mắt huyết sắc đã mất đi xinh đẹp của nàng, nhưng dung nhan của nàng, sự tồn tại của nàng đã sớm quen thuộc đến mỗi một tấc xương cốt, mỗi một giọt máu đối với Vân Triệt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, thời gian giống như dừng lại trong khoảnh khắc, không cách nào suy nghĩ, không hề có lời gì, nàng giống như muốn lạnh lùng. Nhưng trong mắt tối đen của nàng lại đang không bị khống chế run run. Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm trên ngón tay của Vân Triệt, bắt đầu dần dần thu về, cũng trong nháy mắt tiếp theo lại bị Vân Triệt chợt túm, chặt ngược lấy, sau đó kéo nàng về phía ngực mình, ôm chặt lấy nàng. Vân Triệt dùng hết lực lượng toàn thân ôm lấy nàng, gần như hận không thể vùi nàng vào trong thân thể mình, trái tim kinh hoàng, máu dâng trào, linh hồn điên cuồng chấn động. Cuối cùng đều quy về an tâm với cảm giác thỏa mãn. Mà chỉ có Mạt Lị mới có thể cho hắn, Mạt Lị ta cuối cùng tìm được nàng. Bả vai mảnh mai của Mạt Lị sợ run rất nhỏ, sự đáng sợ của nàng khiến cho cả thần giới phủ lên một tầng bóng ma rất nặng, vào giờ phút này lại mất đi tất cả lực lượng để dãy giụa, giữa cánh môi định phát ra lời nói băng hàn, lại trong khoảnh khắc ra khỏi miệng biến thành nức nở mềm nhẹ, ngươi đại ngu ngốc này. Vân Triệt nở nụ cười, kể cả trong miệng đầy máu tươi cũng làm cho hắn hơi say mê, đã nhiều năm không nghe nàng mắng ta ngu ngốc, cảm giác cuộc đời đều giống như không trọn vẹn. Mạt Lị, nhất là vài năm kia, ta cho rằng đã vĩnh viễn mất đi nàng. Sau này biết nàng còn sống hiện giờ cuối cùng tìm lại được nàng, cảm giác mất đi mà được lại này, trên đời đã không còn gì ban ơn tốt hơn. Vân Triệt nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Mạt Lị nhắm mắt lại, hồi lâu nàng đột nhiên đưa tay, tránh ra khỏi Vân Triệt, đẩy ra. Nhưng mà tay kia của nàng lại bị Vân Triệt chộp chặt vào trong lòng bàn tay, nàng lui lại phía sau hai lần, chính là không tránh thoát. Nàng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với thế giới xám trắng hoang vu. lạnh lùng nói, nếu như ngươi đã nhìn thấy ta như ý nguyện, như vậy cũng nên trở về. Vân Triệt không kinh ngạc, không giật mình, lòng bàn tay khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, nói, còn nhớ rõ 3 năm trước, nàng đã nói gì với ta không? Mặt Lị khẽ cắn môi. Nàng đã nói, nếu có kiếp sau, cho dù ta là người hay ma, là cỏ hay thú, nàng đều nhất định sẽ tìm được ta hiện giờ, ta đã ở trước mặt nàng, vì sao nàng lại muốn tránh đi? Môi Mặt Lị khẽ động, một hồi lâu, cuối cùng mới phát ra giọng nói vô tình lạnh như băng, bởi vì ta đã không còn là Mặt Lị. Đứng ở trước mặt ngươi là Tà Anh. Vân Triệt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, không, thật ra ta biết nguyên nhân. Mặt Lị, nàng thay đổi, bắt đầu từ rất sớm trước kia, nàng đã thay đổi, chính là ta lại vẫn không chân chính ý thức được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nàng có còn nhớ rõ, ban đầu khi chúng ta mới vừa gặp nhau nàng đã nói nàng là Mặt Lị nhiễm máu, nàng từng giết vô số người, từng nhiễm vô số máu, cũng có vô số người cần phải giết. Mà khi đó, sát ý nàng lơ đãng phóng ra luôn để cho ta cảm giác được khiếp sợ và sợ hãi. Sau khi ta đến thần giới cũng từng nghe nói đến, sau khi nàng thành thiên sát tinh thần, đã từng vì xả hận, tàn sát một tinh giới phụ thuộc nguyệt thần giới, trong một đêm, tàn sát hơn 10 vạn người. Mặt Lị, nhưng mà, sau này thiên sát tinh thần trở về tinh thần giới, rõ ràng càng thêm cường đại, lại chưa hề phóng thích sát ý và hận ý lên trên người vô tội. Sau này, nàng bị phụ thân lừa gạt tổn thương, bị tinh thần giới vứt bỏ hiến tế, lại vì cái chết của ta mà thức tỉnh Tà Anh ở trong cơ thể nàng bị tổn thương. Phản bội như thế, có tư cách căm phẫn thế gian và trút xuống tất cả oán hận. Nhưng mà nàng lại không có. Rõ ràng có được lực lượng đủ để áp đảo tất cả. Nhưng 3 năm này, nàng lại chưa từng xuất hiện trong mắt người đời. Giống như cũng chưa từng lại giết một người. Vì sao ban đầu nàng có thể không hề cố kỵ chiến với 4 vương giới, giết Nguyệt Thần Đế, đánh bị thương nặng 3 thần đế khác, sau đó lại đột nhiên trốn đi, chưa hề hiện thân, cũng không vì oán hận mà lấy lực lượng Tà Anh tạo nên tai họa gì. Bởi vì khi đó nàng cho rằng ta đã chết, mà sau đó, nàng nghĩ đến ta có được ngọn lửa Niết Bàn do Phượng Hoàng Thần Linh cho, biết được ta sống lại, đây là nguyên nhân duy nhất. Trong mắt Mặt Lị rung động, không thu tay về, cũng không nói gì. Trên mặt Vân Triệt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, Mặt Lị của ta thay đổi, nàng không còn là thiên sát tinh thần tràn đầy sát niệm với hận ý, giết sinh linh như cỏ rác, mà đã trở nên nhân từ, do dự, thậm chí có phần mê man và yếu đuối, mà những điều này cũng không phải thay đổi trên tính tình. Mà nàng đang mạnh mẽ, vô cùng nỗ lực khắc chế bởi vì ta. Nàng đặt ta ở trên vị trí còn cao hơn cả oán hận, thù hận, sát niệm của nàng. Trong tiềm thức nàng sợ sát nghiệt của bản thân sẽ ảnh hưởng đến ta, bởi vì nàng biết, cho dù nàng làm cái gì, ta nhất định đều sẽ gánh vác cùng nàng. Năm đó khi bọn họ gặp nhau, Mặt Lị tràn ngập oán hận với sát ý, hận của mẫu thân, hận của ca ca, hận vì bản thân suýt chút nữa bị độc chết. Nàng mới thành thiên sát tinh thần không cách nào giết Nguyệt Vô Nhai. Không cách nào giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng nàng lại không hề cố kỵ, và thương hại tiết hận về phía tinh giới phụ thuộc vào Nguyệt Thần, giới với Phạm Đế Thần Giới, nhiễm vô số máu tươi, tạo thành vô số khủng hoảng với bóng ma. Nhưng mà, ở chung 8 năm với Vân Triệt rồi lại quay về tinh thần giới, Mặt Lị lại chưa hề xuống, tay với tinh giới phụ thuộc. Nàng thề giết Nguyệt Vô Nhai với Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại sẽ không tiết hận về phía người vô tội có liên quan tới bọn họ. Tinh thần bị đội lấy 2 chữ thiên sát. Vốn là người lạnh nhạt và đam mê giết hại nhất, nhưng nàng lại trở nên nhân từ. Bởi vì vào thời điểm kia, ở trong sinh mệnh của nàng, báo thù và giết hại đã không còn là thứ quan trọng nhất. Sau này, Tà Anh thức tỉnh trong cơ thể nàng. Nàng có lực lượng cường đại đến ngay cả chính bản thân nàng đều sợ hãi, cũng tự nhiên có năng lực và tư cách báo thù. Là lực lượng còn cường đại hơn nàng tha thiết ước mơ trong quá khứ. Nàng có thể giết Thiên Diệp, giết Nam Minh, diệt hết tinh thần. Nhưng 3 năm này nàng có được lực lượng như vậy. Đồng thời triệt để kích phát cảm xúc tiêu cực lại chưa từng hiện thân. Bởi vì nàng sợ lực lượng và cảm xúc mà bản thân không cách nào khống chế được sẽ tạo thành tai họa thật lớn ở thần giới. Mà nàng sợ không phải là tai họa cho bản thân, lại càng không phải hậu quả mà mình sẽ phải chịu, mà là nàng biết, cho dù như thế nào, Vân Triệt nhất định sẽ cùng gánh vác với nàng. Cũng như lời Vân Triệt nói, trong lúc bất chi bất giác, trong thế giới tiềm thức của Mặt Lị, sự tồn tại của Vân Triệt đã vượt qua thậm chí còn xa hơn mối hận của nàng. Vượt xa trên ý niệm của bản thân nàng, cho dù chính nàng có thừa nhận hay không. Nhất là một màn năm đó khi Vân Triệt một mình đi tinh thần giới, cuối cùng chết trước mặt nàng, khiến cho nàng không còn cách nào tiếp nhận và thừa nhận Vân Triệt, nhận đến bất cứ tổn thương nào, nhất là tổn thương của bản thân đối với hắn. Tinh thần lấy thiên sát làm tên, thừa nhận lực lượng Tà Anh ác nhất, Mặt Lị lại lựa chọn yên lặng. Mặt Lị biến hóa đều không ở trong nhận thức được. Năm đó các đại vương giới ở 3 thần vực Đông, Tây, Nam đều dốc toàn bộ lực lượng. Long Hoàng tự mình dẫn đầu, thậm chí không tiếc hiệu lệnh thượng, trung, hạ ba cấp tinh giới không tiếc tất cả đều phải, trong thời gian ngắn nhất tìm được Mạt Lị, bởi vì bọn họ sợ một khi thương thế và lực lượng của Mạt Lị khôi phục, thần giới chắc chắn gặp đại nạn. Mà dòng dã 3 năm, bọn họ không tìm được Mạt Lị, càng không phát sinh kết cục mà bọn họ e ngại kia. Kể cả khi Hạ Khuynh Nguyệt thuật lại chuyện 3 năm Tà Anh, chưa bao giờ xuất hiện cho hắn, đều rõ ràng mang theo một chút nghi hoặc không hiểu. 3 ngày này, Mạt Lị thủy chung không xuất hiện, Vân Triệt cũng trầm tĩnh 3 ngày. Hắn hồi tưởng lại tất cả đã trải qua giữa mình và Mạt Lị, trong lúc lơ đãng nhận ra rất nhiều thứ trước kia bản thân đã bỏ qua cùng, với nguyên nhân nàng luôn luôn không chịu xuất hiện. Cánh môi Mạt Lị càng cắn chặt, lại quật cường không chịu quay đầu lại. Vân Triệt dùng sức lắc đầu, gắt gao đan xen 5 ngón tay của mình với ngón tay nàng. Hiện giờ, tất cả mọi người gọi nàng là Tà Anh, tất cả mọi người sợ hãi nàng không sao, lực lượng của nàng, vẻ ngoài của nàng, tính tình của nàng cho dù tất cả đều thay đổi đều không sao cả, ở trong thế giới của ta. Nàng vĩnh viễn đều là Mạt Lị quan trọng nhất đối với ta, không thể mất đi nhất cho dù phát sinh chuyện gì, điều này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Gương mặt Mạt Lị quay đi, hơi cắn răng, cuối cùng phát ra giọng nói run rẩy. Ngươi không hiểu Tà Anh có ý vị như thế nào, ngươi không hiểu nếu như, ngươi ở gần ta, cũng sẽ trở thành dị đoan thế giới không tha. Vân Triệt chìa tay kia, nhẹ nhàng nói, không, ta rõ chứ. Nhưng mà cho dù người đời nhìn nàng như thế nào, lại có liên quan gì đến chúng ta chứ? Nếu như có được hắc ám huyền lực chính là ma, như vậy ta cũng là ma. Hơn nữa nàng là người đầu tiên trên đời biết ta là ma, nhưng cho tới bây giờ nàng đều không chán ghét vứt bỏ ta. Mạt Lị lắc đầu, không giống nhau. Lực lượng của Tà Anh là cực hạn của lực lượng tiêu cực, là cực hạn của huyền lực hắc ám, đã từng chân chính kết thúc một thời đại, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến người đương thời sợ hãi, bài xích hắc ám huyền lực. Hiện giờ Tà Anh lại được sinh ra, chỉ cần ta còn tồn tại trên thế gian một ngày, bọn họ tuyệt đối sẽ không có lúc nào an bình. Ta không phải đang trốn tránh ngươi, ta biết rõ ràng, đừng nói ta thừa nhận lực lượng Tà Anh, cho dù hoàn toàn mất đi tâm trí, biến thành ma quỷ hoàn toàn, ngươi cũng nhất định sẽ tới tìm ta. Nhưng mà, lấy trạng thái hiện giờ của ngươi, ta đây hiện giờ thật sự không thích hợp ở gần ngươi, bằng không, cái tên thần tử cứu thế của ngươi sẽ vì vậy mà phủ lên u ám. Hiển nhiên, tuy rằng Mạt Lị luôn luôn ở trong thái sơ thần cảnh, nhưng nàng âm thầm biết được rất nhiều. Sau khi lực lượng Tà Anh thức tỉnh, ký ức của Tà Anh Chi Linh cũng theo đó dần dần khôi phục, rất nhiều chân tướng viễn cổ, nàng biết còn sớm hơn, còn nhiều hơn Vân Triệt. Vân Triệt không hề do dự nói, ta không sợ, ta cũng không cần. Mạt Lị của ta thông minh như vậy, nhất định rất rõ ràng một chuyện, ta tình nguyện thật sự là kẻ địch của thế gian, cũng không nguyện để nàng trốn tránh không. Gặp, nàng thật sự nhẫn tâm để cho ta thừa nhận cực hình tàn khốc như vậy sao? Giọng điệu của Mạt Lị nỗ lực trở nên cứng rắn, ngươi phải để ý. Danh vọng và địa vị ở thần giới hiện giờ của ngươi đến được không dễ, hơn nữa tất cả nhất định còn có nỗ lực của những người khác, mà hiện trạng và tương lai của ngươi liên quan đến không chỉ có một mình ngươi, đừng quên nữ nhân của ngươi, người nhà của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn vì một mình ta mà vặn vẹo tất cả sao? Vân Triệt, năm đó khi chúng ta gặp nhau, ngươi chỉ có 16 tuổi, khi đó ngươi vẫn còn là con nít, có thể tùy hứng. Nhưng hiện giờ, cho dù chuyện gì, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn lý trí nhất. Nhất là 3 năm trước, ngươi vì ta tùy hứng một lần, đã đủ vừa lòng 10 đời 10 kiếp đều đủ, ngươi tuyệt đối không thể vì ta mà tùy hứng nữa, bằng không, ta tình nguyện chết ở trong này, để cho ngươi vĩnh viễn đều không thể gặp lại ta. Bả vai Mạt Lị nhẹ nhàng run run, hồi lâu đều không thể dừng lại. Nàng trốn tránh không phải là Vân Triệt, mà là tổn thương do bản thân tạo thành cho cuộc đời của Vân Triệt. Nàng đã từng máu lạnh vô tình, không sợ hãi, sau khi có được lực lượng càng cường đại lại ngược lại trở nên sợ sệt. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Mạt Lị, ta đều biết tất cả những điều nàng nói. Nhưng ta cũng biết, sự tình thật ra cũng không đến mức tuyệt đối và bi quan giống như nàng nghĩ. Bởi vì hiện giờ chúa tể chân chính của hỗn độn đã không phải là các đại vương giới, mà là kiếp thiên ma đế. Là một ma. Khi bọn họ đối mặt với kiếp thiên ma đế về thế đều cúi đầu khom người, đừng nói bài xích phản kháng, kể cả một chút bất kính đều không dám có. Mạt Lị nhắm mắt nói, đó là bởi vì bọn họ tự biết không hề có khả năng đấu tranh với kiếp thiên ma đế. Chỉ có một lựa chọn là thần phục. Ta sao có thể so sánh được với kiếp thiên ma đế? Như vậy nếu như kiếp thiên ma đế chấp nhận sự tồn tại của nàng thì sao? Khi nói câu này, trên mặt Vân Triệt mang cười, cực kỳ có tin tưởng, bọn họ tự nhiên chỉ biết đàng hoàng tử tế tiếp nhận, bất cứ kẻ nào đều sẽ không có dị nghị gì. Năm đó Tà Anh vạn kiếp luân vốn là khí thuộc ma tộc, kiếp thiên ma đế không có bất cứ lý do gì sẽ không tha cho ngươi. Hơn nữa, lời Vân Triệt còn chưa nói hết, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh. Hừ, chủ nhân nói không hề sai một chút nào, ngươi quả nhiên là đại ngu ngốc. Giọng Vân Triệt im bặt dừng lại, ánh mắt nhanh chóng quét ngang bốn phía, ai? Ai đang nói chuyện?